lão già tử này thật là biết cách ghẹo người. Đào Duyên đang cầm hồ sơ qua, nâng niu như ôm bảo bối, thuận tay lật qua một lần để ghi nhớ trong đầu, sau đó đưa qua cho Bạch Ngọc Đường, ý là người cũng xem qua một lần đi, vài người nhớ thì tốt hơn. Bạch Ngũ Gia ở một bên lật hồ sơ. Triển Chiêu và mọi người cho rằng lão gia tử không biết chuyện Kim gia lão trách, đang muốn cáo từ rời đi, còn rất nhiều chuyện phải tra á, may là đã có được danh lục. Ai ngờ lúc này lão đầu lại khoát tay. Trễ rồi. Tất cả mọi người nhìn hắn. Lão đầu chỉ giấy bút nghiêng mực để trên bàn ở phía xa. Thuần Hoa hỗ trợ đi tới bưng lại. Lão gia tử cầm bút lông chấm mực, rùng rẩy viết vài dòng trên giấy, sau đó hạ bút, đưa tờ giấy cho Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa nhìn thấy thì thấy là một địa chỉ, là khu nhà dân ở một con hẻm phía đông thành, có chút tò mò. Lão đầu chỉ tờ giấy, nói: "Đi hỏi quỷ trì đạo." Mọi người sửng sốt một hồi, song song hiểu rõ, có vẻ quỷ trì đạo này là một người á. Lâm Tiêu cùng Lâm Phu Tử quay về Thái Học Viện. Lão đầu yên lặng đi phía trước, Lâm Tiêu lặng lẽ đi sau, thỉnh thoảng túm lão đầu lái để tránh hắn đụng vào người nào đó hoặc bị ai khác đụng. Lâm Tiêu cũng không hỏi nhiều, cứ thế hộ tống lão gia tử về tới Thái Học Viện. Sau khi về Thái Học Viện, Lâm Phu Tử ngồi trong thư phòng phát ngốc ra. Đang nghĩ ngợi thì có hương trà truyền đến. Lão gia tử ngẩng đầu khi thấy trước mắt đặt xuống một chén trà đang bốc khói. Lão đầu ngẩn ngơ nhìn chén trà, bên trong có vỏ quýt, mè trắng, còn có đậu rang, mùi hương rất gây mũi. Lâm Tiêu sửng sốt một lúc lâu, mỉm cười. Đã lâu không thấy loại trà này. Lâm Tiêu ngồi một bên, trước mắt cũng đặt một chén, trống cầm nói: Đây là trà các lão thái thái vào để uống, thư sinh thường thì không uống. Người lúc nào cũng mang theo đậu rang và vỏ quýt. Lâm Phu Tử hiếu kỳ. Lâm Tiêu đặt một bình gốm và một túi vải lên bàn. Lâm Tiêu mở bình gốm ra nhìn thử, bên trong là vỏ quýt và mì trắng ngầm muối, còn có túi vải là đậu đã được rang đến bớt khô quát. Nãy nãy nấu cơm của nhà Trần Phu Tử cho ta, ta thích uống cái này. Lão đầu nhìn chằm chằm chén trà đờ ra, sau đó nâng lên uống một ngấm, rồi thỏa mãn mỉm cười. Lâm Tiêu thấy tâm tình hắn đã tốt hơn thì hỏi: Nghĩ đến đầu mối sao? Lâm Phu Tử cười cười: Người cũng là quỷ ránh, y hệt mấy đứa nhóc kia. Vừa rồi nhìn người rất không vui à. Lâm Tiêu uống trà. Người biết Lâm Đồ Cát có bao nhiêu sách không? Lâm Phu Tử đột nhiên hỏi. Ách, hầu hết sách trong thiên hạ có lẽ đều ở trong đó đúng không? Không tính hồ sơ thì lượng sách cũng rất kinh người. Lâm Tiêu trả lời. Đúng vậy, muốn trong thời gian ngắn chuẩn xác tìm được hồ sơ và danh lục Thái Học Viện, sau đó lấy đi, đó không phải là chuyện ngoại nhân có thể làm được. Lâm Phu Tử nhíu mày. Hẳn là người rất quen thuộc Lâm Đồ Cát à? Lâm Tiêu cũng đồng ý. Người quen thuộc Lâm Đồ Cát chỉ có hai loại, một là giống như Triển Chiêu bọn họ đi vào để trà án, dùng nói thật, người đã Triển Chiêu vào hắn cũng tìm không ra nổi, phải đưa cả quản sự vào, hoặc Bao Duyên và Công Tôn Tiên Sinh thường xuyên giúp sắp xếp thư quyển mới có thể tìm được, mà một loại khác. Lâm Tiêu gật đầu. Là học sinh hoặc phu tử Thái Học Viện đúng không? Lần này trong số nạn nhân có người từng là học sinh Thái Học Viện. Lâm Phu Tử thở dài. Hùng thụ khả năng cũng là người của Thái Học Viện, có lẽ cũng từng là học sinh Thái Học Viện, mà hồ sơ và danh lục bị đánh mất lại có liên quan tới học sinh Thái Học Viện 20 năm trước và án mạng Kim Gia. Lần nào cũng không là Thái Học Viện thì cũng là Kim Gia. có thể đi vào Thái học viện đều là thiên chi kiêu tử, nhưng sau khi đọc đủ thứ sách thì sao? Cũng làm những chuyện tán tận lương tâm, ngay cả Dương Bá cũng giết, quả thực không thể tha thứ. Lâm Tiêu nhìn Lâm phu tử, quả nhiên lão đầu lúc này thần tình buồn bã, vô cùng đau buồn. Đi ra ngoài phơi nắng à? Lâm Tiêu chỉ khoảng sân ngập ánh nắng, còn có con mèo béo đang lười biếng nằm dài trên bàn đá phơi nắng. Lâm phu tử gật đầu, mỗi người bưng một chén trà đi ra sân ngồi uống. Lão đầu đã nói ra chuyện buồn lòng, lúc này uống trà phơi nắng cũng không cảm thấy khó chịu như vừa rồi nữa, thay đổi trọng tâm câu chuyện, hỏi thăm Lâm Tiêu. Người sau này có muốn làm quan không? Lâm Tiêu lắc đầu, biểu thị không có hứng thú. Vậy vì sao người muốn tới Thái học viện đọc sách? Lâm phu tử cười hỏi. Vậy tính cách của ngươi hẳn là thích Vần Dù Tử Phường à? Lâm Tiêu cười cười. Muốn ta đọc sách ở Thái học viện là tâm nguyện của cha ta, hơn nữa Trần phu tử cũng muốn ta đến đây, hắn là ân nhân của ta, lời hắn nói đương nhiên ta sẽ nghe. Nghe, tử quý à? Lâm phu tử gật đầu, lại hỏi. Cha ngươi dặn ngươi phải thi vào Thái học viện. Cha ta năm đó cũng thi vào Thái học viện, đã khăn gói đến Khai Phong, bất quá sau đó chưa học xong thì đã quay về. Lâm Tiêu nói. Lâm phu tử tò mò. Vì sao? Lâm Tiêu lắc đầu, biểu thị không rõ ràng lắm. Cha ta không nói, ta chợt nghe mẹ ta kể sau khi cha ta trở về thì buồn bã rất lâu. Bất quá đó hẳn là chuyện trước khi sinh ta, đại khái là 20 năm trước. Lâm phu tử nhíu mày, xem tài học của Lâm Tiêu, cha hắn hẳn không phải phàm phu tục tử. Đáng tiếc như thế à, tới Khai Phong rồi mà không ở lại học cho xong, vì vậy truy vấn. Chẳng lẽ bởi vì học phí? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút. Hẳn là không phải. Dù cha ta làm đẹp hơn ta nhiều, một cây dù của ta không phải đổi được hai bình rượu 1.000 lượng sao? Lâm phu tử gật đầu. Đúng thế. Vậy cha ngươi vì sao lại trở về? Có bất mãn với Thái học viện sao? Cũng không đúng. Nếu như bất mãn Thái học viện thì hắn sẽ không muốn ngươi vào học. Lâm Tiêu đang cầm chén trà, không biết nhớ tới chuyện gì thú vị, cười cười. Cha ta có mùi mật sách rất nặng. Lâm phu tử suy nghĩ một chút, hỏi hắn. Tự quỷ nói phụ mẫu người mất sớm là vì sao à? Lâm Tiêu hơi ngẩn người, trầm mặt một hồi, nói. Ta không biết. Lâm phu tử nhíu mày. Không biết? Không phải chết bệnh hoặc chết ngoài ý muốn sao? Cha nương ta mất từ 10 năm trước là bị giết. Lâm Tiêu nói. Khi đó ta chỉ 7-8 tuổi. Lâm phu tử chỉ chính mình. Cha nương ta cũng mất năm ta 8 tuổi. Hai người bọn họ cũng là bị giết. Bất quá khi đó thiên hạ vô cùng hỗn loạn. Lâm Tiêu chống cằm nhìn hắn. Vậy lúc người đến Thái học viện bao nhiêu tuổi? Tầm tuổi người bây giờ. Lâm phu tử uống trà, ra hiệu Lâm Tiêu kể tiếp. Buổi tối hôm đó, ta nhớ là trời mưa rất lớn. Lâm Tiêu hồi ức chuyện cũ. Ta bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh lại, cha nương đã không có bên người. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, tiếp tục nghe. Ta từ phòng ngủ đi ra, thấy thư phòng sáng đèn, vì vậy đi tới đó, rồi nghe được cha nương đang khắc khẩu chuyện gì đó. Lâm Tiêu nói. Lúc ta đi tới cửa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nương ta kêu thảm thiết. Sau đó không còn tiếng gì nữa, rất an tĩnh. Cửa phòng bị đóng ở bên trong, ta đợi mãi không mở. Cuối cùng ta chạy sang gõ cửa nhà sát vách. Thúc thúc thẩm thẩm nhà hàng xóm chạy qua phá cửa, phát hiện cha nương đã chết ở trong phòng. Lâm phu tử nghe xong sửng sốt. Hai người bọn họ chết như thế nào? quan phủ khám nghiệm tử thi, hai người bọn họ đều bị người ta đánh chết. Lâm Tiêu nói, thế nhưng lúc đó ta không thấy được hung thủ, cửa sổ phía sau đang mở, có lẽ hung thủ đào tẩu từ đó, thư phòng rất loãng. Sau đó ta được Trần Phu Tử thù dưỡng. Mấy năm nay, Trần Phu Tử cũng một mực điều tra cái chết của cha nương nhưng không có kết quả. Cha nương ngươi bình thường có hay cãi nhau không? Lâm Tiêu nghĩ việc này tương đối kỳ hoặc nên hỏi tiếp. Lâm Tiêu lắc đầu, rất ít, hai người bọn họ rất ân ái, hơn nữa cha ta là người nhã nhặn, rất ít phát giận. Vậy lúc người nghe được bọn họ cãi nhau, cụ thể là cãi chuyện gì? Lâm Phu Tử hỏi. Ta lúc đó không nhớ được nhiều lắm, chỉ có một câu, nghe được đặc biệt rõ ràng. Lâm Tiêu nói, cha ta nói hắn nhất định phải đi một chuyến tới Khai Phong, làm rõ mọi chuyện, nhưng nương ta muốn ông ấy quên đi, hãy nghĩ đến bà ấy và ta, đừng dây vào chuyện đó nữa. Lâm Phu Tử trầm mặt một lúc lâu, gật đầu. Nên người tới Khai Phong vào Thái Học Viện cũng muốn điều tra chuyện cha nương người nằm đó sao? Lâm Tiêu gật đầu. Hay là tìm Triển Chiêu bọn họ hỗ trợ? Lâm Tiêu nói, vụ án của cha nương người đặc biệt như vậy, trong Lâm Đồ Cát nhất định có hồ sơ, Triển Chiêu bọn họ rất đáng tin cậy. Lâm Tiêu bật cười. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường sao? Một người cật hoái ngự miêu, một người là xuất ca tiêu tiền như nước. Lâm Phụ Tử nhìn trời. Cái kia chỉ là mặt ngoài. Lâm Tiêu vui vẻ khoác tay áo. Ta biết bọn họ đáng tin, bất quá có vẻ gần đây khá bận rộn. Dù sao ta đã đợi 10 năm, phá án sớm hay muộn cha nương ta cũng không sống lại được. Chờ tra xong vụ án lần này rồi nhờ cũng chưa muộn. Lâm Phu Tử gật đầu, vỗ vai Lâm Tiêu. Yên tâm, nhất định điều tra rõ vụ án đó, để ngươi an tâm ở đây học bài. Lâm Tiêu gật đầu, bừng chén uống trà, lẩm bẩm trong miệng. Bất quá chắc cũng trắc trở đây, mỗi ngày đều có người theo dõi. Hả? Lâm Phu Tử không nghe rõ, hiếu kỳ hỏi hắn. Cái gì? Nghe, đã đói bụng. Lâm Tiêu chạy đi thư phòng, cầm giấy bút ra, tuyệt bút vung lên, một bức tuyết mai đồ xuất hiện. Lâm Phu Tử há hốc miệng định khen tranh đẹp, ai ngờ Lâm Tiêu cầm bức tranh lên tẩm lấy lão đầu. Đi, bản bức tranh xong mời người ăn cơm. Lâm Tiêu tẩm Lâm Phu Tử ra đường, tuy tiện tìm một họa phô ném bức tranh đi, đổi lấy 500 lượng bạc rồi cùng lão đầu đi về phía Thái Bạch Cư. Trưởng quỹ họa phô nọ vừa treo bức tranh lên thì thấy ở cửa có một bóng trắng lóe lên. Chờ đến khi nhìn rõ thì thấy một hắc y nam tử cao lớn tuấn mỹ đứng ở trước họa phô, nhìn hắn nói: Ngươi lại làm sao vậy? Chỉ có một đoạn đường mà ngươi phải vào hết toàn bộ cửa hàng mới thỏa mãn à? Trưởng quỹ họa phô buông bức, mình không nhận ra người này á, tuy rằng có hơi quen mắt thật. Lúc này lại nghe phía sau truyền đến tiếng ai đó nói: Lão quỷ, bức này đẹp nè. Chuẩn quỷ giật mình quay đầu lại thì thấy một tuấn mỹ nam tử bạch y ngon phát đang ngắm bức tranh. Thiên tôn! Giọng của chuẩn quỷ đều cất cao thêm vài phần. Ẩn hầu ở ngoài cửa hết nói nổi, chuẩn quỷ của cửa hàng nào ở đây nhìn thấy thiên tôn đều có phản ứng này, cách gọi y hệt gọi thần tài. Ở Khai Phong, toàn bộ cửa hàng bán đồ cổ tranh chữ đều biết thiên tôn. Thiên tôn tới biểu thị có bạc, có thể phát tài. Ai mà không biết cái vị nhìn vô cùng tiên phong đảo cốt này siêu cấp thích đồ cổ tranh chữ. Bóc quả lại không phân biệt được thật giả, hơn nữa ngân lượng trong tay vô cùng dày, rất dễ lừa. Bóc quả có một điểm phải chú ý, vị này chính là sư phụ của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia. Đồ cổ tranh chữ thật hay giả, đáng tiền hay không, chỉ cần cầm đến cho Ngũ Gia xem qua sẽ biết. Nếu như đưa hàng giả Lữ Thiên Tôn thì tốt nhất nên cuốn gói kèo chạy xe bay trong vòng nửa canh giờ, về sau mai danh ẩn tích rù rú trong nhà. Nếu không, bè đắc tội cẩm mèo thử thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ở Khai Phong Phủ chỉ cần phạm một tội nhỏ đã có thể bị bắt xem đại lao rồi. Kết quả là tư nhân Khai Phong Phủ đều tâm niệm đồ bán cho Thiên Tôn nhất định phải là hàng thật, hơi quý điểm một chút càng tốt. Chuẩn quỷ Khải Thiên Tôn lập tức mặt mày rạng rỡ, đồng thời nhớ ra vị áo đen đang đứng ngoài cửa kia chính là ân hầu ngoại công của Triển Chiêu Á, khi hai người họ đi cùng nhau hẳn đã thấy qua. Vì vậy chuẩn quỷ nọ lập tức bắt chuyển: Thiên Tôn hảo nhãn á, đây là chi bảo trấn điếm của chúng ta. Ân hậu nhìn trời, đến quả nào cũng được nghe những lời này, bọn họ được cùng một sư phụ dạy dỗ ra à. Chuẩn quỷ lại chạy tới chỗ ân hậu: Đây không phải ngoại công của Triển đại nhân sao? Khách quỷ à, mời vào trong, mời vào trong. Thính, ngồi xuống uống chén trà à. Ân hậu vốn đang nghiêm mặt, nghe thấy mấy chữ ngoại công của Triển đại nhân lập tức hòa hoãn xuống, nghĩ bụng thương gia của Khai Phong Phủ ai cũng dẻo miệng vậy á, vì vậy miễn cưỡng đi vào ngồi xuống chờ Thiên Tôn. Thiên Tôn coi trọng chính là bức tuyết mai đồ Lâm Tiêu vừa đưa tới. Thiên Tôn ôm cánh tay nói: Bức này ta chưa từng gặp qua á, bao nhiêu bạc? 1000 lượng. Chuẩn quỷ hít mắt cười, loại buôn bán này dễ làm nhất, bởi vì không phải cổ hóa, không có vấn đề thật xả. Thiếu niên vừa đưa tranh tới đổi tiền kia không biết có địa vị gì, bật quẻ theo con mắt của người trong nghề, tranh này đừng nói 1000 lượng, 2000 lượng cũng sẽ có người mua. Người nọ chỉ cần 500 lượng đã chịu đổi, quẻ thật là tới để tặng bạc cho hắn. Được à. Thiên Tôn vuốt cằm đi tới đi lui thưởng thức bức họa. Ta 10 năm trước đi qua Hàng Châu từng gặp qua một bức tương tự thế này, là tuyết tùng đồ, vị rất đẹp, do một thư sinh bế một đứa trẻ bán ở tán phố, đáng tiếc hạ thủ muộn bị người đoạt mất. Ân hậu nhìn hắn: 10 năm trước, còn ở phủ Hàng Châu, người ngay cả trưa nay ăn cơm gì cũng không nhớ. Thiền Tôn trắng mắt trừng hắn, ân hậu không muốn quản hắn. Hai ngày trước Triển Chiêu còn thương lượng với hắn, kêu hắn nhường nhìn Thiên Tôn một chút. Quên đi, coi như nể mặt ngoại tôn nhà mình. Thiên Tôn dậy sát vào bức hóa, lập tức vỗ tay một cái. Ôi chao, bực còn chưa khô, thư sinh đó đâu? Chuẩn quỷ nói: Thư sinh đi mất rồi. À, Thiên Tôn tiếc hận. Có thể gặp được thì tốt rồi. Năm ấy hắn thấy ta không mua được tuyết tùng đồ mà mất hứng, đã hứa sẽ vẽ cho ta một bước. Đáng tiếc sau đó có người tìm đến hắn, hắn nói có việc phải đóng cửa, buổi tối sẽ vẽ cho ta, bảo ta hôm sau tới mua. Ai ngờ hôm sau cả nhà hắn đều đóng chặt, nghe nói đã xảy ra án mạng. Ân hậu nhíu mày nhìn Thiên Tôn: Cho nên vấn đề không phải ở Ngọc Đường hay ở Tiểu Chiếu, xui xẻo là ngươi. Thiền Tồn hít mắt liếc ân hậu, vừa đưa túi tiền cho chuẩn quỷ vừa hỏi: Thư sinh đó trông như thế nào á? Ta xem có phải người nợ ta một bức tuyết tùng đồ không? Một đứa trẻ 17-18 tuổi, trông khá lồ thồ lết thết. Chuẩn quỷ trả lời. Thiền Tồn sửng sốt, vuốt cằm suy nghĩ. Không phải à, năm đó thư sinh nợ đã hơn 20, cũng phải được 10 năm rồi. Hiện tại phải hơn 30 tuổi à? Chuẩn quỷ lắc đầu. Người kia không phải đâu, nhưng còn rất trẻ. Thiên Tôn chớp chớp mắt, cầm bức tranh nói thầm: Chẳng lẽ không cùng một người? Thế nhưng cách tuổi này ta đặc biệt nhớ kỹ à? Chuẩn quỷ cũng gật đầu. Tranh này cách vẽ đúng là rất đặc biệt, ta mua tranh cả bao nhiêu năm mà chưa từng thấy qua. Ta vừa nói với hắn, nếu như có tranh thì tới nữa, nếu hẳn có tới ta sẽ hỏi giúp ngài. Tốt tốt, Thiên Tôn gật đầu. Ừ, Ân Hầu đột nhiên vỗ vỗ Thiên Tôn, tay chỉ về phía trước, ý bảo hắn nhìn. Thiên Tôn ngẩng đầu, thấy trên con đường lợn phía trước, đoàn người triển chiếu Bạch Ngọc Đường đang vội vã quẹo vào một ngõ nhỏ đối diện hỏa phô. Thiên Tôn vui vẻ, cầm bức tranh đuổi theo khuề với Bạch Ngọc Đường. À, trưởng quỷ vẫn còn đang cầm túi tiền Thiên Tôn ném cho hắn. Thiên Tôn! Thiên Tôn đã không cần tâm tích. Ân Hậu thở dài, đưa tay cầm lấy túi tiền, rút ra ngân phiếu 1.000 lượng trả cho trưởng quỷ, liên tục lắc đầu đi ra ngoài. Thế này mà chùa phá sản, Bạch tiểu tử đó cũng quá giàu rồi. Ân Hậu vừa lanh banh vừa đi xuống cầu thang thì có người chạy xẹt qua. Ân Hậu thoáng nhìn thấy thì lùi về sau một bước. Trước mắt có một người trẻ tuổi vội vã chạy qua, có vẻ không nhìn thấy Ân Hậu. Ân Hậu vô thức nhìn theo, cảm thấy y phục của thanh niên này có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, có vẻ là đồng phục của tòa thư viện Nguy Nga ở gần nhà Bạch Ngọc Đường. Tên gọi là gì nhỉ? Ân Hậu vừa đi vừa nhìn thoáng qua, thấy thử sinh nọ lén lén lút lút, như đang theo dõi ai đó. Ân Hầu lại lui về phía sau, nhìn ra xa, phía trước ở một ngã rẽ, có hai người sắp quẹo vào, bước đi có vẻ rất hài lòng. Một người là thanh niên khá cao, mà người còn lại, Ân Hầu dựa vào bóng lưng và chiếc áo tròn phu tự Thái Học Viện mà nhìn ra, hẳn là viện trưởng Thái Học Viện, Lâm Tiêu lão đầu. Ân Hầu lại nhìn học sinh đang lén lút phía sau. Người nọ đang theo dõi Lâm Tiêu sao? Cảm thấy kỳ hoặc, Ân Hậu đang muốn đi xem, nhưng chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau xẹt một cái. Ân Hậu quay đầu lại, Thiên Tôn đã chạy tới nắm tay áo hắn. Lão quỷ, mới đi được một chút người đã lạc đường, may mà ta quay về tìm ngươi, đi bên này. Nói xong, Thiên Tôn tấm Ân Hậu chạy vào ngõ nhỏ. Mẹ cái ngõ này chính là địa chỉ mà Triển Chiêu và mọi người dựa theo Trần Phu Tử viết trên giấy đi tìm quỷ tri đạo. Thiên Tôn tấm Ân Hậu chạy vào ngõ, tìm được nhóm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang đứng ở trước cửa một hộ dân. Là ở đây à? Công Tôn chỉ vào đại môn hắc sắc phía trước. Triển Chiêu nhìn thoáng qua địa chỉ, gật đầu. Hẳn là không sai. Quỷ trì đạo đến tột cùng là ai? Triệu Phổ hiếu kỳ. Thầy tuấn số các loại sao? Công Tôn liếc hắn. Thầy tuấn số không phải nên gọi là thiên tri đạo các loại sao? Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn, sau đó nhướng một bên mày. Nói lại thiên tri đạo ta nghe nào. Công Tôn nghiêng đầu. Thiên tri đạo. Triệu Phổ xoa xoa ngực nhìn sang chỗ khác. Công Tôn chọt hắn. Sao vậy? Không. Cậu vương gia vừa xoa ngực vừa thở gấp. Ngự khí lúc thư ngốc này nói thiền trì đảo. Sao mà khả ái à? Triển Chiêu tiến lên, nắm lấy chui cửa khẽ đập hai cái. Nửa ngày không động tĩnh. Có phải không có nhà không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu, biểu thị. Không, trong nhà có người. Mọi người nhìn nhau. Có sao, không nghe thấy động tĩnh à? Triển Chiêu lại cầm lấy chui cửa bàn bàn hai cái, nhưng vẫn không ai đáp lại. Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Triển Chiêu, ý là để ta. Triển Chiêu nỉ qua một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng ai gõ cửa mà chẳng như nhau. Thì thấy Ngũ Gia đi tới cửa, nhấc chân, rầm một tiếng, cửa mở. Mẹ cùng lúc đó, trong cửa có người ngã vào trống. Ai nha? Mọi người vào cửa thì thấy trên mặt đất có người đang ngã lằn duỗi đất, mặc áo choàng màu đen, miệng ồn ào. Có cướp à? Triển Chiêu nhìn trời, đi qua vỗ vỗ hắn. Nè! Người nọ quay đầu lại. Thì thấy một lão đầu, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, vô cùng gầy gò, vành mắt đen thui, cảm giác như đã vài chục năm chưa ngủ.

Ta biết gì đều đã nói, nhanh đi đi, nhanh đi đi. Mọi người bị hắn đuổi ra ngoài, sau đó hắn nhanh chóng đóng hết cửa lại. Phượng Hoa tò mò hỏi Ân Hậu, hắn sao lại quái dị như thế à? Hắn rất sợ người. Ân Hậu nói, quỷ tri đạo đời này đều nghiên cứu quỷ, muốn tìm một con quỷ thật sự để làm bằng hữu. Cuộc đời này của hắn, sợ nhất cũng ghét nhất con người. Nếu không cần thiết hắn sẽ không ở gần bất cứ ai. Nhóm Triển Chiêu gật đầu, thiên hạ to lớn vô kỳ bất hữu á, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Ân Hầu, các ngươi nhận thức thế nào á? Chúng ta trước đây điều tra chút chuyện, có tìm hắn giúp. Thiên Tôn cười xấu xa, Ân Hầu lão quỷ từng hù dọa hắn một lần. Triển Chiêu vừa muốn hỏi ngoại công hù dọa người ta thế nào, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng hô, tìm được rồi. Triển đại nhân, Triển đại nhân. Mọi người lúc này đã ra tới đường lớn, ngẩng đầu thấy Vương Triều Ma Hán vừa hô vừa chạy tới, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Triển Chiêu chợt thấy mỹ mắt giật giật, Bàn Dục nhỏ giọng hỏi, không phải là chết người chứ? Không chừng. Triệu Phổ nói, bình thường mấy thị vệ của Khai Phong Phủ mẹ hô Triển đại nhân thì câu sau đó không phải đã xảy ra chuyện thì cũng là chết người rồi. Vương Triều Mã Hán chạy tới trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng thẳng thắn, là chết người phải không? Vương Triều lắc đầu, Mã Hán kéo hắn, sinh, sinh. Triển Chiêu nghiêng đầu, hả? Sinh rồi. Vương Triều hô lên, đè đè sinh rồi. À, Triển Chiêu kêu một tiếng, sau đó mọi người chạy thải thần ảnh hồng sắc lũy lên, biển mất. Công Tôn vội chạy đi, chờ ta, chờ ta. Không quên ra hiểu, Triệu Phổ ngầm hiểu, xoay người chạy về hướng ngược lại. Ý, người đi đâu vậy? Bàn Dục tò mò. Lúc này Triệu Phổ đã chạy xa, lâu lại một câu, vào cùng đón tiểu tứ tử. Mọi người gật đầu, cũng phải, nếu đa đa sinh mà không đón tiểu tứ tử về xem, héo thằng nhóc sẽ trở mặt mất. Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Triều Mã Hán, nam hài hay nữ hài? Vương Triều Mã Hán khóe miệng giật giật, ý là phải hỏi đực hay cái chứ? Còn chưa biết. Vương Triều nói, vừa rồi cậu nương lao tới bảo chúng ta nhanh đi tìm Triển đại nhân, đà đà sinh rồi, chúng ta liền phân công nhau chạy đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, tất cả mọi người chạy về Khai Phong Phủ. Triển Chiêu hầu như trong nháy mắt lao về tới Khai Phong Phủ. Người qua đường chỉ cảm giác có một trận gió thổi qua, đều cảm khái Triển đại nhân khinh công càng ngày càng tốt. Vọt tới chuông thì thấy Nham Bật đang rửa tay. Trong chuông, đà đà cúi đầu, Bạch Văn Phàm ở chuồng bên cạnh cũng cúi đầu. Hắc Kiều Sở Thất đều hiếu kỳ nhìn bên này. Triển Chiêu có chút khẩn trương nhìn Nham Bật. Nham Bật cười cười, chỉ mẻ băng, hỷ đắc thiện kim. Triển Chiêu kích động, nhé, là một khuê nữ. Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới, cùng Triển Chiêu đi tới bên chuông. Trong chuông, cái bụng to của đa đa đã biến mất, lúc này đang cúi đầu liếm tiểu mẻ câu còn ướt sũng đang nằm co thành một quả cầu. Chẳng à! Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, đưa tay vỗ vỗ Bạch Văn Phàm, ý là, quả như khuê nữ đều giống cha à. Triển Chiêu nhìn kỹ, hỏi lại, sao trên người có máu ạ? Sinh oa oa sẽ có máu ạ, lầu cho nó không? Ân Hầu cũng đến trước mắt, Thiện Tôn nhìn nhìn, đây là máu sao? Nhìn kỹ ạ. Nham Bật lão gia tử cười lắc đầu, sao là máu được? Là màu lông. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Đừng nói là... Không sai. Nam bật rửa tay xong, đi tới bên chuông. Ta là mã sĩ cả đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hỏa tông bạch long. Ân hầu nói. Ân. Nhàm bật gật đầu. Thần câu độc nhất vô nhị, hỏa tông bạch long. Lúc này tiểu mẹ vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất. Đè đè đè liếm sạch sẽ cho nó xong, lui về phía sau, kêu một tiếng. Sau đó, mọi người thấy tiểu mẹ cố sức nâng bốn vó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Nỗ lực một lúc, tiểu mẹ đứng lên, vùng đầu, trợ mình té ngã. Tất cả mọi người nhìn không được bật cười. Bạch Vân Phàm và đe đe kêu vài tiếng, như đang động viên tiểu mẹ. Nhàm bật gật đầu. Hảo cước lực. Đe đe cúi đầu, liếm liếm mũi tiểu mẹ câu. Rất nhanh, tiểu mẹ lại ra sức thêm vài cái, đứng lên, run rẩy bắt đầu bước đi. Nhàm bật mở cửa chuông, đa đa liền đi ra ngoài, tiểu mẹ cũng theo nó ra, những bước đầu tiên cũng siêu siêu vẹo vẹo, không bao lâu, đã đi ổn. Bạch Vân Phàm cũng được thả ra, cẩn cẩn giật giật đi theo phía sau hai mẹ con, cúi đầu, ngửi ngửi tiểu mẹ. Những con ngựa khác trong chuồng đều nhìn theo. Không bao lâu, tiểu mẹ đã đi rất ổn. Đà đà ngừng lại, tiểu mẹ chạy quanh nó một vòng, chui xuống dưới bụng nó, ngửa mặt bú sữa. Triển chiều cảm khái. Bú sữa lại không cần dạy à? Mọi người nghĩ bụng. Ngựa nhà ai qua nhà nấy à? Tiểu gia hỏa này nhìn cũng có tiềm chất trở thành cật hóa đó. Ngoài cửa, Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử, Long Kiều Quản dẫn theo Tiêu Lương đều trở về, làm dạ hỏa bọn họ cũng có mắt. Ngay cả Bao đại nhân cũng chạy tới. Sinh được rồi. Bàn Dục ôm cánh tay nhìn mọi người, ỷ là, các người tin tức rất nhanh à. Làm dạ hỏa nói, hình như toàn khai phòng đều đã biết. Triệu Phổ gật đầu, còn không sao. Triệu Trinh vừa rồi thiếu chút nữa hạ lệnh toàn thành chúc mừng ba ngày, may mà bác vương ở đó đã trừng mắt khiến hắn dẹp bỏ. Tiểu mẹ đâu? Tiểu tứ tử chạy đến phía trước. Lúc này tiểu mẹ câu đã ăn no, chui từ dưới bụng đa đa ra, đứng giữa ánh mặt trời, lắc lắc bộ lông ngắn. Mọi người hít sâu một hơi. Đĩ ngựa này toàn thân long chuyển từ màu ngân bạch sang màu hỏa hồng, dưới ảnh dương quang nhìn như ráng đỏ ha. Tưởng tượng sau này nếu dài ra thì còn đẹp đến mức nào nữa. Thật xinh đẹp. Tiểu tử tử ôm mát. Làm dạ hỏa cũng ôm cánh tay đánh giá ngũ quan tiểu mã. Ai nha, khuôn mặt rất có nét nha. Triệu Phổ chấm cái đuôi phiêu lưỡng, Công Tôn thích thú với bộ móng xích hồng. Bao đại nhân xoa chòm râu, gật đầu. Bảo mã thần câu. Tiểu mã ngẩng đầu, nhìn mọi người, hơi nghiêng đầu, mắt tò chớp à chớp. Mọi người yên lặng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, rồi nhìn đa đa cũng đang nghiêng đầu, gật đầu, quả nhiên là thần sinh. Tiểu Ngũ và Yêu Yêu đều lại gần nhìn thử. Mọi người mới đầu còn lo tiểu mẹ cầu sỉ sở, bất quá khi thấy tiểu bạch mẹ liếc tiểu ngũ lằn lộn trước mắt, đột nhiên hiếp mắt. Thần tình này, mọi người lại ngẩn đầu, nhìn Bạch Vân Phàm cũng đang ghét bỏ nhìn tiểu ngũ lăn qua lăn lại, khiến toàn thân đầy bùn đất. Lần thứ hai gật đầu, đúng là thần sinh à. Tiểu mẹ câu ra đời khiến toàn bộ khai phong phủ có thêm sinh khí hẳn. Trong thời gian này, người tới khai phong phủ tham quan vô cùng tấp nập. Ban thái sư đỡ bụng chạy tới, bác vương gia cũng đưa vương phì tới. Nam cung kỹ thừa dịp nghỉ ngơi cùng đa la tới thăm. Mấy tướng quân trong quân doanh Triệu Phổ cũng góp mát. Cuối cùng ngay cả Triệu Trinh cũng nhịn không được, mang theo bàn phi lặng lẽ xuất cung tới khai phong phủ. Thấy tiểu mã xong thì kích động đến mức muốn ban phong hào, sau đó bị bao đại nhân tiễn về cung.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Giày đó làm bằng chất liệu gì? Ô kim. Triển Chiêu nói. Thiên niên thần vật cùng một chất liệu với cự khuyết. Mọi người hít sâu một hơi, làm hồ ly tiếp tục nhấc chân, rồi đạp mạnh một cước, sau đó mặt đất toàn bộ rung lên. Mọi người đều nghe thấy tiếng lách cách truyền tới. Làm gì vừa nhấc chân, thạch bích trong nhảy mắt xuất hiện một cái khí, không ngừng lan ra. Làm hồ ly lại nhảy tới chỗ khác đạp xuống, thạch bích trong nhảy mắt xuất hiện một khi nứt hình chữ thập. Làm gì cởi giấy, chạy chạy với nhóm ám vệ đang cầm xẻng một trần khẩu ngốc, ý là đào đi. Mọi người duy trì trạng thái ngốc lắng, Bạch Ngọc Đường quay sang, hỏi Triển Chiêu. Chiêu đạp mặt người của ngươi là học được từ nàng hả? Triển Chiêu cười tẩm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là tà nào có đạp mặt ái, Miêu Gia là người nhẹ nhặn nha. Bạch Ngọc Đường đang bất lực, chợt nghe trong nhóm người có tiếng thét kinh hãi. Oa! Nhóm ảnh vẽ đào rộng khi nứt kia ra một khổ sầu đó lùi lại. Hạch bích đã sụp xuống toàn bộ, mọi người nhìn vào trong, lóng lánh à lóng lánh, chọi mắt à lóa mắt. Tiểu Hầu Gia ngồi chồm hổm một bên nhìn thử, chỉ tay. Phủ khẽ địch quốc. Mọi người đào ra được nền đất bên dưới Kim Gia lão trạch, ánh vàng gầy mắt lấp lánh làm mọi người choáng váng. Oa! Bao duyên bọn họ chưa mấy trải đời, ngồi xổm ở bên miệng hổ đếm à đếm. Kim Gia này sao nhiều tiền thế à? Đúng là số lượng kinh người. Triệu Phổ cũng thấy khó lường. Bất quá Kim Gia là nhà buôn bán hoàng kim, trong nhà có nhiều vàng cũng dễ hiểu. Xung quanh là một đám nhà quê chưa bao giờ thấy nhiều vàng như thế, đều vầy lẫy tẩm tác. Bạch Ngọc Đường thì đứng bên hố khỉ câu mây. Một bên, Ban Dục cũng ngồi chồm hổm ngó xuống, ngẩng đầu hỏi hắn. Có phải cảm thấy? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cảm thấy gì á? Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi. Ách, màu của vàng có chút tối. Bạch Ngọc Đường trả lời, nói vòng xuống giả ảnh. Ném một cái lên cho ta. Giả ảnh lúc này đang ở trong hầm, thấy Bạch Ngọc Đường yêu cầu thì tùy tiện cầm lên một thứ, nhìn lại thì là một pho tượng Phật. Giả ảnh vung tay ném lên cho Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia tiếp lấy, để lên trước mắt quan sát. Giả ảnh lại ném lên hai thứ nữa. Mọi người tiếp lấy, đều là kim khí tối mây. Bàn Dục cũng cầm một cái lắc à lắc, nghiêng đầu. Cử thấy cảm giác không đúng lắm. Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ, lắc đầu. Quả là không thích hợp. Không đúng chỗ nào? Triển Chiêu nghi hoặc. Hình như không phải vàng. Tiểu Hầu Gia thêm vào một câu. Lúc này chị thấy Bạch Ngọc Đường cầm bức tượng Phật đập lên vách tường kế bên. Mọi người nghe một tiếng cách vang lên. Trên tượng Phật xuất hiện một vết rãn. Bạch Ngọc Đường đưa bức tượng qua cho mọi người xem. Dĩ nhiên đã bị đập nát. Càng kỳ quái chính là bên trong tượng Phật vàng đó là đá. Đây là đất sét đúng không à? Triệu Phổ cũng đập nát một cái. Chị có lớp bên ngoài là vàng. Một lớp vàng này cũng không phải vàng tốt, để trộn không ít thứ. Lúc vừa làm xong hẳn là màu sắc rất đẹp, có thể đánh trao với hàng thật. Nhưng để trong kho hơn 20 năm, màu sẽ tối dần. Nếu là vàng rồng, đừng nói 20 năm, có để 4-50 năm cũng không thành màu này được. Bàn Dục ôm cánh tay. Trong kim khố này đều là hàng giả. Triệu Phổ lệnh cho nhóm ảnh vệ chuyển hết kho vàng lên trên. Kết quả cả nghìn con kim khí, toàn bộ đều là giả. Sao chán vậy? Công Tôn buồn bực. Kim Gia bán đồ giả ạ? Không có khả năng. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Bán hàng giả tối đa là trộn linh tinh vào vàng thôi, chưa thấy ở đâu làm giả kiểu này. Đúng à, đống này mà bán ra bên ngoài, ngày lập tức sẽ bị chột tới khai phong phủ à. Ban Dục lắc đầu. Kiền phù của Kim Gia là nhà buôn lớn, nhà ta còn có vài kiện kim khí mua từ chỗ này, tuyệt đối hàng thật giá thật. Hơn nữa nếu là giá, không cần phải tạo một cái kho lớn như vậy để chứa đi. Triệu Phổ hỏi. Triển Chiêu sơ sơ cắm, kỳ hoặc. Lúc này chợt nghe Thiên Tôn nói thầm, làm việc gì cũng phải có lý do à. Trong hầm còn có gì khác không à? Triển Chiêu hỏi. Các ảnh vệ hảo hảo tìm lại một chút, cuối cùng sẽ ảnh nhảy lên. Kỳ quái à? Ở đầu quái? Triển Chiêu hỏi. Không có cửa ra à? Dạ ảnh nói. Tìm kỹ chưa? Triệu Phổ hỏi. Dạ ảnh gật đầu. Phía dưới bốn vách tường đều phòng kín, căn bản không có cửa ra, cái kho này như một cái hộp vậy. Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy không tìm được cơ quan ẩn giấu cửa vào, thì ra là không có à. Tứ ảnh cũng thấy kỳ quái. Mọi người đây đó nhìn nhau. Tính đến độ cứng rắn của tường đá, Bạch Ngọc đường nhíu mày. Vô luận là ai làm, cảm giác như sau khi giấu số vàng giả này đi thì sẽ không bao giờ lấy ra nữa. Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như muốn tiêu hủy thì đem vứt toàn bộ là được, đâu cần phí sức như vậy. Tìm lại thử xem. Chiến Chiêu muốn nhóm tự ảnh tìm thêm một chút, xem có sổ sách các loại không. Tự ảnh bọn họ lắc đầu. Phía dưới đã tìm hết rồi, không có đâu. Tất cả mọi người nhìn không được nhíu mày. Vậy đóng tài sản đồ sộ của Kim Gia đi đâu rồi? Khi rời Kim Gia lão trạch trở về Khai Phong Phủ, trời đã đen kịt. Chiến Chiêu trở lại viện Khai Phong Phủ, vừa ngồi xuống liền cảm giác có cái gì đó cọ vào chân, cúi đầu nhìn lập tức vui vẻ hẳn, là Tiểu Mã. Triển Chiêu xoa xoa đầu Tiểu Mã. Sao ngươi lại chạy vào trong viện? Ngươi chiều nào cũng đến thầm nó, hôm nay lại không thấy đâu, chắc là nó nhớ ngươi. Nham Bọc cầm một cái máng đi tới, bên trong là đồ ăn được tỉ mỉ chuẩn bị cho Đa Đa. Đà đà phải ăn ngon, Tiểu Mã mới nhành lớn. Ai! Triển Chiêu vuốt về Tiểu Mã, thở dài thường thước. Một bên, Ngô Nhất Hoa đã ngủ cả buổi chiều vừa lúc ngồi xuống, tò mò nhìn hắn. Mới vài tuổi đầu mà đã thở dài, làm sao vậy? Án tử không có đầu mối à? Một tí đầu mối cũng không có. Triển Chiêu gật đầu. Người liên quan đến Kim Gia không phải chết sạch cũng đã xe chạy cao bay, dĩ nhiên không còn lâu lại một người. Ba vụ án còn lại cũng không chút manh mối nào. Hùng thủ này hạ thủ cũng quá sạch sẽ lầu loát rồi. Không chừng quá thật không phải do người làm á. Ban Dục sẫm vô giúp vui. Ta vừa đi dạo một vòng, trong Khai Phòng đã bắt đầu lan truyền, nói là Kim Gia thiếu nại nại trở về báo thù. Triển Chiêu nghe đến đó, nâng cằm bắt đầu đờ ra. Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu Mã lập tức cọ qua. Ngũ Gia khẽ sờ sờ đầu Tiểu Mã, chợt nghe Triển Chiêu bên cạnh vỗ tay một cái. Cỏ cách! Tất cả mọi người nhìn hắn. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ đang uống trà. Thủ hạ của người có bao nhiêu thám tử? Triệu Phổ bưng bát trà chỉ sang Âu Dương. Âu Dương lại gần. Người muốn bao nhiêu ạ? Có thể trong vòng 1-2 canh giờ lâu truyền một tin này ra khắp Khai Phong thành không? Triển Chiêu hỏi. Âu Dương gật đầu. Không khó. Bao đại nhân hỏi. Triển hộ vệ có chủ ý gì? Mặc kệ hung phạm là ai, vụ án này không tránh khỏi có liên quan đến Kim Gia nằm đó. So với việc chúng ta đi tìm nhân chứng, không bằng khiến nhân chứng tới tìm chúng ta. Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu. Hãy lan truyền tin này, nói là Kim Gia thiếu nại nại trở về báo thù. Nhân chứng năm đó sẽ không ai chạy thoát. Muốn bảo mệnh thì hãy tới Khai Phong Phủ, ở đây an toàn nhất. Triển Chiêu nói. Dù sao lời đồn cũng đã lan truyền, chắc chắn có mấy kẻ đang sợ chết khiếp. Cho dù chạy tới một người cũng được. Tất cả mọi người gật đầu, đúng là một biện pháp tốt. Vì vậy, Âu Dương an bài nhân thủ đi phát tán tin tức. Màn đêm buông xuống, trong viện khai phong phủ dị thường đáng sợ. Công Tôn chở một xe hài cốt trở về, trong đại viện bày ra hơn 10 chiếc giường đơn phủ vải thầu trắng, xung quanh sân treo vài cái đèn lồng lớn. Công Tôn cùng một nhóm học sinh Thái học viện và vài người khám nghiệm tử thi, ghép thi hại. Thi thể vận chuyển từ Kim Gia Lão Trạch trở về, tổng cộng có 28 bộ. Công Tôn giám định một chút, nam nữ già trẻ đều có, hậu viện Kim Gia gần như đã biến thành một loạn tán khanh. Muốn điều tra nguyên nhân tử vong và thân phận của nhóm người này, phải ghép lại hoàn chỉnh cả thi hại. Việc này vô cùng trắc trở, công trình tương đối lớn phải vô cùng cẩn thận. Triển Chiêu và mọi người ở một bên trợn mắt nhìn, đoạn nào cũng giống xương sườn, làm sao mà phân loại được á? Nhóm ảnh về phụ trách tìm những khúc xương có bị tổn thương đưa Công Tôn xem qua, suy đoán nguyên nhân tử vong. Mọi người bận rộn đến nửa đêm, hoàn thành được gần một nửa. Công Tôn ôm cánh tay ở một bên nói chuyện với Triển Chiêu. Tuy chưa ghép xong, nhưng nguyên nhân chết đại thể đã điều tra xong. Là chết như thế nào? Toàn bộ là bị vũ khí gây thương tích. Công Tôn nói. Có cổ bị chém, có ngực trúng kiếm, cảm giác như gặp phải cường đạo. Bạch Ngọc Đường hỏi. Công Tôn gật đầu. Thân phận thì sao? Triển Chiêu hỏi. Nam nữ già trẻ đều có. Công Tôn nói, chỉ vào thi cốt. Có bộ như là của nữ hài tử khoảng hơn 10 tuổi. Bất quá lúc đối phương mai táng thi thể, đã cởi bỏ toàn bộ quần áo và trang sức. Để không ai phát hiện ra thân phận thi thể sao? Lâm Dạ Hỏa nhíu mày. Hành sự rất chu đáo ạ. Nhưng khi chúng ta sàng chọn đã tìm được vài thứ. Công Tôn nói rồi, ngoắc Bào Duyên. Bào Duyên nâng ra một cái khay, bên trong có năm khuyên tai giống nhau như đúc, đều là khuyên tai vàng rất phổ thông. Trên khuyên tai có một ấn ký hình tam giác giống hệt nhau, tựa hồ là một loại. Đây là... Chiến Chiêu cầm xem, cái nào cũng giống hệt nhau. Nói cách khác có ít nhất ba cô nương đeo khuyên tai giống nhau. Bên trong tam giác là một chữ kim. Ban Dục nhìn qua. Là ấn trạc của Kim Phô Kim Gia. Đây phỏng chừng là nha hoàng Kim Gia đeo. Ban Dục nói. Kim Gia thập phần có tiền, hơn nữa lại bán vàng. Trang sức cho nha hoàng trong nhà nhất định dùng vàng từ cửa hàng nhà mình. Có lẽ trong quy định nha hoàng phải mặc đồ đều trang sức giống nhau. Đây là chuyện thường. Nha hoàng nhà ta cũng đều trang sức giống nhau, cũng có gia huy bàn ra. Tất cả mọi người gật đầu, đúng là có khả năng này. Vì vậy, thi thể của các nữ hài là nha hoàng Kim Gia. Triển Chiêu hỏi. Rất có thể. Công Tôn gật đầu. Kim Gia nhân là bị giết cả nhà. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Khả năng rất cao. Công Tôn gật đầu. Còn có thi thể của nữ nhân lớn tuổi, chắc là phu nhân Kim lão già tử. Có một thi thể của một lão đầu đặc biệt lớn tuổi, rất có thể là Kim lão già tử. Mặt khác còn có vài thanh niên, có thể là hạ nhân trong nhà, vân vân. Người của Kim gia không phải là lần lượt chết sao? Triển Chiêu nhíu mày. Có thi thể của tiểu thiếu gia Kim gia không? Ở đây không có thi thể của thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Công Tôn lắc đầu. Vậy mộ của thiếu gia Kim gia ở đâu nhỉ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ách. Công Tôn lắc đầu. Kim gia có tiền như vậy, hẳn là có khu mộ tổ tiên á. Hỏi thử người ở vùng đó xem có ai biết không. Triển Chiêu bảo Vương Triều đi tìm những thổ công nổi danh trong khai phong phủ đến. Một thổ công khá lớn tuổi trong đó nói. Khu mộ tổ của Kim Gia đại khái là ở trong khe núi phía Tây. ở đó có một khối đất phong thủy rất tốt. Triển Chiêu lại hỏi năm đó có ai tham gia tàn sự của Kim Gia chúa. Theo lý mà nói nhiều người chết như vậy, dù sao cũng phải làm tàn lễ a. Các thổ công đều nói không có, vốn nghe nói Kim Gia chết người, ai cũng nghĩ sẽ có sinh ý để làm, nhất là tiểu thiếu gia, trẻ tuổi như vậy đã chết, khẳng định phải chọn ra một phần mộ tốt. Nhưng tới khi làm tang lễ xong xuôi hết, vẫn không thấy tới mời thổ công. Linh đường cũng không cho phúng viếng, chỉ mua chút hương đến để làm. Lúc đó mọi người nghĩ rằng người của Kim Gia chắc là thương tâm quá độ. Nói cả nửa ngày, Triển Chiêu nhìn không được mà hỏi, có ai thấy qua thi thể Kim Gia tiểu thiếu gia không ạ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị nghe nói đã chết thôi, là tự sát. Có phải tự sát hay không phải nhờ khám nghiệm tử thi để xác nhận? Bạch Ngọc Đường hỏi. Người khám nghiệm tử thi trước đây của Khai Phong Phủ đâu? Triển Chiêu phải người đi tìm thì được trả lời là niên kỷ rất lớn, mấy năm trước đã qua đời. Triển Chiêu hít mắt, không thích hợp. Công Tôn cầm xiển chạy tới, đi khi núi Tây Sơn đào mộ đi. Mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn. Triệu Phổ nhìn sát trời một chút, nguyệt hắc phong cao thế này mà chạy đi khi núi đào mộ, Công Tôn hăng hái thật. Đang nói chuyện, một thủ vệ ở cửa chạy vào nói, Triển đại nhân, què đại nhân tới. Mọi người buồn bực, đã hơn nửa đêm, què thành sao còn chạy tới? Hoàng thượng bảo hắn truyền lời gì sao? Một hồi sau, què thanh chạy vào, mặc một thân thường phục, cầm trong tay một cái rổ, xem ra hôm nay không có ca trực. Ăn hạt dĩa không? Què thanh chạy vào, đặt một rổ hạt dĩa lên trên bàn. Nãy nãy tè cho. Mọi người nhìn trời, hơn nửa đêm chạy tới đùa hạt dĩa. Bên ngoài đang truyền nhau là Kim Gia thiếu nại nại trở về báo thù. Ai biết chuyện Kim Gia nằm đó nhanh đến Khai Phong Phủ, nếu không tính mạng khó giữ. Què thanh hiếu kỳ, có ai tới chưa? Tất cả mọi người nhìn Âu Dương, tay chân rất nhanh à. Âu Dương nhướng mi, đương nhiên. Sau đó Bạch Ngọc Đường hỏi Què thanh, người hơn nửa đêm chạy tới để hỏi vậy thôi. Ta vừa nghe được trên đường tới đây thôi. Què thanh nói, vốn đã ngủ, đang mộng đẹp thì bị nại nại đánh thức. Hôm nay ta được nghỉ nên đến nhà gia gia nại nại ăn cơm. Tất cả mọi người hơi sửng sốt. Nhà gia gia Què thanh ở đối diện Tây Sơn, trước mọi người còn muốn đến bái phỏng để xem có hỏi được đầu mối gì không, mà bận quá rồi quên mất. Lẽ nào Què thanh đưa đầu mối tới à? Nãy nãy ngươi biết gì đó đúng không? Triển Chiêu vội hỏi. Nãy nãy ta vừa nói, mấy ngày hôm trước nàng thực sự thấy Kim Gia tồn tức phụ nhí. Què thanh nói, lời này nàng nói lúc ăn cơm chiều rồi, nhưng Gia Gia nói nàng nằm mơ thôi, ta cũng không lưu ý. Bất quá vừa rồi ta đang ngủ say thì bị nàng lay dậy, nói lúc đó nàng chưa có ngủ, khẳng định là không nhìn lắm. Tất cả mọi người nhíu mày. Nãy nãy người thấy ở đâu? Ở nhà à? Một câu này của Què thanh làm mọi người hít sâu một hơi. Đương nhiên hai người đó không phải tới nhà ta. Què thanh ngoắt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người rảnh không? Rảnh thì qua nhà gia gia ta một chuyến. Các ngươi nhìn là biết, thứ đó phải nhìn tận mắt, không chừng đêm nay cũng gặp được đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo Què thanh xuất môn, chuẩn bị đi gặp quỷ. Thiền Tôn và Ân Hầu đã sớm ngủ, còn Ngồi Nhất Họa ban ngày đã ngủ no nên hiện tại không ngủ, nên cũng theo đi. Lòng Kiều Quảng trái phải nhìn một chút, trước mắt là ba sự lựa chọn. Hoặc là đi đánh một giấc, hoặc là đi xem nhóm Công Tôn xếp thi thể, hoặc là đi gặp nữ quỷ. Vì vậy, quản gia hí hửng đi theo Triển Chiêu bọn họ, gặp nữ quỷ Vùi Nhớp. Triển Chiêu bọn họ theo qua thanh đi tới nhà của qua tướng quân. Hơn phần nửa người ở qua quý phủ đều đã nghỉ ngơi, lão tướng quân cùng ngủ, tướng quân phu nhân thì chưa, lão thái thái khoác kiện áo choàng đang ngồi ở phòng khác. Triển Chiêu và mọi người hơi cảm thấy ngủ ngốn, lão nhân gia đã cả một bó tuổi mà hơn nửa đêm chưa đi ngủ để giúp trà án. Bất quá lão thái thái trông rất có tinh thần, nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc nhìn mọi người lại nhìn rất gần, thế nhưng vẫn bị nhầm giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Mọi người yên lặng nhìn qua thánh, ý là nại nại như hình như nhãn thần không được tốt lắm à. Què thành nhún vai, sợ nên nàng nói thấy ai, ra ra ta cũng không tin đó. Triển Chiêu đỡ trán, lúc tới còn mang kỳ vọng rất lớn, bây giờ chắc giảm hơn phần nửa rồi. Què thành dục nại nại nhanh đi ngủ, chúng con lại để hắn đưa nhóm Triển Chiêu đi là được. Lão thái thái còn rất không vui, bóc quẻ về sau được nhóm nhà hoàng dỗ đi. Què nại nại xuất môn vừa lúc chạm mặt Ngồi Nhất Hóa, liền hiếp mắt nhìn chằm chằm bệnh thư sinh, lúc sắp dán mắt vào người hắn mới nói: quyền mắt thế à? Lòng Kiều Quản trêu ghẹo: đây là công tôn tiên sinh. Thật không? Què nại nại nghiêng đầu đánh giá Ngồi Nhất Hóa. Sao khàn khát? Ngồi Nhất Hóa cũng nhìn nàng một lúc, cuối cùng khẽ cười. Què nại nại liền ngây người, sau đó ai nhè một tiếng, vội chạy ra ngoài, luôn miệng hô: ông ơi, ông ơi! Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, Què thành vội bảo đám nha hoàng đuổi theo, đừng để bị ngã. Tạm thời không đề cập đến què nại nại đột nhiên kích động, mọi người đi theo què thành tới hậu viện. Lòng Kiều Quản hứng thú nói với què thành: đã lâu không gặp, què nại nại vẫn có tinh thần như vậy à? Què thanh cũng lắc đầu: bị dè dè ta làm hư. Ngồi Nhất Hóa nhàn nhạt cười cười: sủng từ bé tới bây giờ đã 70-80 năm chưa thay đổi, què nguyên quả nhiên si tình. Ngồi Nhất Hóa chỉ lẩm bẩm, nhưng què thanh cũng nghe được, hiếu kỳ nhìn hắn: người biết dè dè nại nại ta là thanh mai trúc mã à? Hai người bọn họ đúng là quen nhau từ nhỏ, nghe nói từ 5 tuổi đã định chung thân. Triển Chiêu và Bạch Ngọc đều yên lặng nhìn nhau. Thật sớm. Ngô Nhất Hóa lắc đầu: nại nại ngươi nhìn thấy thì đó chỉ là mong muốn xa vời. Ta nhớ không lầm thì nàng từ nhỏ nhãn thần đã không tốt, chưa từng nhìn rõ mặt ai. Nhưng người này nói giống người khác, đang cầm chậu hoa hồng thì nói là chậu mẫu đơn. Đúng nha. Khoa Thanh cũng gật đầu. Bất quá nàng đã nói, nếu như không giúp các ngươi điều tra rõ thì không đi ngủ được, thất bại đêm như thế khéo bệnh thì nguy. Hơn nữa cho dù nàng nhìn nhầm thì chắc chắn cũng thấy một ai đó, không chừng cũng lần ra được đầu mối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Đang nói chuyện, mọi người tới trong viện. Lòng Tiều Quản đi theo phía sau vẫn im lặng nghe mọi người trò chuyện. Đến khi dừng lại ở trong viện, quản gia đột nhiên hỏi Triển Chiêu: nè, ta nói, tự ngộ thúc của người bao nhiêu tuổi? Triển Chiêu nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ bụng: bị lộ rồi sao? Triển Chiêu há há miệng, chưa kịp trả lời, Long Kiều Quán lại hỏi: đều nói bệnh thư sinh 70-80 tuổi, hẳn đến 80 thật sao? Triển Chiêu chớp chớp mắt: đến hắn quen Quan Nguyên à, còn quen từ nhỏ. Long Kiều Quán kích động: Quan Nguyên lúc trẻ đã ở trong quân doanh của thần tượng tà đó, bất quá hắn chỉ là một tiểu binh khiêm cờ, tà cũng thấy tự ngô thúc của người em hiểu chiến thuyền binh khí như vậy. Hắn có phải từng ở trong quân doanh của thần tượng ta không á? Triển Chiêu nhìn chằm chằm Long Kiều Quản. Ách, hắn có vị cũng biết bắn tên, có phải là thủ hạ của thần tượng không? hậu tướng quân giọng đều cao thêm vài phấn, có vẻ như sắp mở ra hình thức nói dài. Ân. Triển Chiêu lúc này chỉ biết đáp lại bằng một âm đớn, không hiểu sao cảm thấy đáng thương cho Long Kiều Quảng đang cao hứng bừng bừng trước mắt, hay là nói cho hắn biết luôn. Hắn đã thấy qua hình xăm trên tay thần tượng Chu A, có vẽ ra được không? Long Kiều Quảng tiếp tục kích động. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là biết vẽ đúng không á? Người nói có thể nhờ hắn vẽ ra cho ta một bức không? Triển Chiêu rất muốn chìm vào một câu, thế nhưng Long Kiều Quảng một khi đã có hứng thú nói chuyện thì không ai ngừng lại được. Chỉnh lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường cảm khái. Nơi này thật sự không tồi. Triển Chiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng Long Kiều Quảng nhìn về phía trước, thấy được ở chính giữa vườn có một kỳ cảnh. Và tướng quân dù sao cũng là một quân nhân, trong nhà cho dù có phú quý đến mức nào, nhà cửa cũng không có giường cột chạm trổ tinh vi, càng không có đình thai lầu cát, tiểu kiều lâu thủy. Vừa rồi đi một đường, cây là cây, tường là tường, núi giả là núi giả, hàng rào là hàng rào, vô cùng quy củ, vô cùng không thú vị. Nhưng mà đột nhiên chuyển tới cái sân này, sườn mắt vừa nhìn thì thấy trong viện có một cái hồ rất lớn, giữa hồ có một liên hoa trị. Lúc này không phải giữa hè, theo lý mà nói hoa sen sẽ không nở rộ, nhưng mà lúc này trong ao đã nở không ít, lại không phải giống sen thông thường. Loại này cánh hoa rất mỏng, phía trên có đồng sương, gần như trong suốt lại có màu trắng xanh. Dưới ánh trăng và phản chiếu của nước ao, cảm giác như chỉ có nửa đóa, hừ hừ ảo ảo như tiền cảnh. Bên trên hoa trì là cầu phi hồng kéo dài đến kính hồ nước, như hai cầu vòng lớn giao nhau. Nơi hai cây cầu gặp nhau là một tòa lầu cát cao cao, tiểu lâu kiến tạo theo phong cách cổ xưa, mọi người bình thường cũng chưa thấy qua phong cách này. Mạch Ngọc Đường am hiểu kiến trúc đã từng gặp qua kết cấu giống thế này, ở ngay bên trong ma cung. Tiểu lâu này bốn phía rộng mở, không có cửa, xung quanh treo đầy giàn hoa, trong chậu trồng hoa quỳnh. Lúc này là nửa đêm, là thời điểm hoa quỳnh nở rộ nhất, xung quanh mùi thơm ngang ngát. Quang cảnh khu này hoàn toàn đối lập với gian nhà chính có phong cách cứng nhắc này. Lầu cát thiết kế tinh xảo, trên còn có ống dẫn nước, dòng nước chậm rãi chảy xuống, tưới cho gốc quỳnh trong chậu, đồng thời rót xuống thành màn nước mỏng, thiệt không sao tả xiết. Mọi người trong chốc lát đều ngây dại, ngoại trừ Triển Chiêu. Toàn lầu cát này, hồ nước này, Triển Chiêu từng thấy qua một lần, bất quá không phải là thật, mà là bên trong một bức tranh. Hắn khi còn bé ở trong thư phòng của Ngô Nhất Hỏa, thấy một bức họa cuộn tròn, bên trong chính là một tòa lầu cát y hệt như vậy. Khi Triển Chiêu xem bức tranh đó thì bị Hồng Cẩu Nương phát hiện. Cẩu Nương vội cuộn bức họa lại giấu đi, rồi nói với Triển Chiêu: "Đừng để bệnh bao đó thấy, nếu không hắn lại thổ huyết." Triển Chiêu lúc đó hỏi: "Đây là cái gì ạ?" Cậu nương trả lời: "Trong hậu viện nhà bệnh bao lúc trước có một tòa này, do một ngốc que xây, đây cũng là do đứa ngốc đó vẽ, sau này tòa nhà đã bị hỏa thiêu." "Ngốc mà vẽ tranh đẹp vậy á?" Tiểu Triển Chiêu tò mò. "Sao lại đốt nó đi? Rất đẹp á, chúng ta xây lại đi." Cậu nương sờ sờ đầu Tiểu Triển Chiêu, thở dài: "Có vài thứ trên đời chỉ có một, nếu đã mất đi thì cho dù có tái tạo lại một cái y hệt cũng không thể thay thế được." Bạch Ngọc Đường vô cùng hứng thú với kiến trúc này, đi quanh hồ nước một vòng, cảm thấy thiết kế tình xảo, liền hỏi Que Thanh: "Ai kiến tạo vậy?" Que Thanh lắc đầu: "Không biết, lúc ta sinh ra đã có, già già ta gìn giữ như bảo bối. Nghe nói là giờ toàn bộ bản gốc què đây. Người nhìn kỹ có vài nơi bị cháy hỏng, sau này được tu bổ lại, đều mời công tượng của hoàng cung đến sửa đó." Bạch Ngọc Đương đúng là phát hiện trên cầu phi hồng có không ít vết tích bị cháy xém. Già già nãi nãi ta xem chỗ này như báu vật, vốn lúc đó hỏa hoạn rất nguy hiểm, hai người vì dập tắt lửa thiếu chút nữa mất mạng. Què Thành nói, hoa đều là nãi nãi ta chăm sóc, chăm như chăm cháu nội ấy. Chuyện kia dư mắt nhìn bồn hoa, lúc này Ngô Nhất Họa đã lên cầu phi hồng, đi về phía Liên Hoa Trì. Nãi nãi ta nửa đêm ngủ không được sẽ ra đây ngồi. Cũng ở đây nàng thấy được phụ cận Kim Gia Lão Trạch ở Tây Sơn có người đi lại, nhưng thân hình như là Kim Gia Tôn Tức Phụ Nhi. Què Thanh vừa nói vừa tò mò nhìn ra cửa biển, hình như hắn nghe được tiếng bước chân, dè dè hắn rè đây ạ. Lúc này, Bạch Ngọc Đường thấy Ngô Nhất Họa đã đi vào bên trong tiểu lâu, đưa tay cầm lấy một thứ gì đó cháy đen, nhìn rất dài, mọc côn ạ. Chuyện chiêu cũng nhìn. À, Què Thành nóng nảy. Chuyện chiêu hỏi hắn, làm sao vậy? Cây từ đó tôi bị cháy rụi rồi nhưng không thể đụng vào. Què Thành xua tay, tôi vẫn đặt ở trên bàn trà, ai cũng không được động vào, nếu không già già ta sẽ chặt tay đó. Mọi người nhíu mi, nghiêm trọng vậy à? Què Thanh dù sao cũng là vãn bối, không dám làm gì quá đáng với Ngô Nhất Họa, chỉ biết tẩm lấy Triển Chiêu, ý là người bảo hắn bỏ xuống đi, nếu không tà bị mắng đó. Triển Chiêu còn chưa kịp nói, chợt nghe ở cửa truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Mọi người quay đầu lại thì thấy Què Nãi Nãi kéo Què Nguyên vào. Lão tướng quân đã 80 tuổi, bất quá tinh thần vẫn rất tốt. Tóc đã trắng xóa, tuy rằng trên mặt là phủ kín nếp nhăn, nhưng nhìn ra được khi trẻ cũng là dáng vẻ đường đường. Già già! Què Thanh kêu một tiếng, chợt thấy Què Nguyên khoát tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Què Nãi Nãi kéo Què Nguyên tới bên Liên Hoa Trì, ngón đầu nhìn tiểu lâu trên cao, chỉ vào Ngô Nhất Họa đang cầm ống tiêu màu đen đờ ra. Xem đi, không lừa ngươi mà, ngươi còn nói ta nằm mơ. Què Nguyên ngửa mặt, hé hốc miệng nhìn Ngô Nhất Họa, cả người cũng dại ra. Lúc này, Ngô Nhất Họa cũng quay đầu, nhìn xuống. Bên Liên Hoa Trì, hai lão nhân cầm tay nhau, ngốc đờ ngửa mặt nhìn hắn. Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc ùa tới. Đã từng đứng ở trên đài cao thế này, bên cạnh Liên Hoa Trì thế này, có hai đứa nắm tay nhau, ngửa mặt nhìn hắn. Tiểu nam hai là hại tử của một phó tướng vũ trướng, luôn rất khiên cờ, rất bướng bỉnh, tình khí mười phần. Nữ hai là tiểu nha hoàng phụ trách trồng hoa trong nhà hắn, nhãn thần không tốt lắm, luôn luôn không cẩn thận trồng sai hoa, tên là... Khi Ngô Nhất Họa nhớ không nổi tên nàng thì sực nhớ nam hài tử tuần hồ lên với hắn. Tướng quân, hứa gả Liên Nhi cho ta đi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Ngô Nhất Họa ngẩn người, sau đó cười đến gặp Thác Lứng. Lúc đó bên cạnh hắn còn có một người, người nọ cầm ống tiêu chỉ vào tiểu nam hài giỡn. Tiểu nguyên tử, nói thì phải làm được à. Kể đời lâu lắm đó, 70-80 năm lận. Ngô Nhất Họa cúi đầu nhìn ống tiêu trong tay, lại nhìn hai đứa nhỏ bây giờ đã trở thành hai lão nhân. Tiểu soái tử ngày nào vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kể đời là bao lâu lận, 70 năm hay 80 năm. Nhìn nửa ống tiêu trong tay, bệnh thư sinh nhẹ nhạt cười. Kỳ thực, kể đời cũng không lâu lắm, chị chớp mắt để vượt qua. Lúc này tuy rằng không ai nói, nhưng ở đây mọi người đều cảm thấy bầu không khí có điểm vi diệu. Hơn nữa Gia Gia nãi nãi Què Thanh tự hồ nhận thức Ngồi Nhất Họa. Thần tình hai người ngửa mặt nhìn lên lầu cát để nói rõ tất cả. Nghĩ đến thân phận của Què Nguyên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm gật đầu. Hẳn cũng giống Lâm Tiêu, thời gian qua thật nhanh nhưng cố nhân vẫn như lúc trước, thì ngôn vạn ngữ đều không nói thành lời. Lòng Tiều Quảng càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, Ngô Nhất Họa xác định có quen thần tưởng, nhanh đi hỏi hình dạng của hình xăm liên hoa á. Thế nhưng phải hỏi thế nào đấy? Vì sao bầu không khí quái dị như thế? Hầu tướng quân trái phải nhìn một chút, há miệng do dữ, nên hỏi Quan Nguyên hay hỏi Ngồi Nhất Họa đấy. Đang do dữ, Quan Nguyên vỗ nhẹ qua thanh để hắn tiếp đón mọi người, còn mình kéo tay qua nải nải, mỹ mãn quay về ngủ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý hỏi: tình huống gì á? Triển Chiêu tường đối lầu ý ống tiêu trong tay Ngồi Nhất Họa, lại sờ sờ cắm, gật đầu với Bạch Ngọc Đường: trở về phải hỏi cậu nương. Què Thanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọc què thấy mọi người đều lo lắng thì nói: đi tới đó chờ thôi, không chừng có thể thấy. Vì vậy, mọi người đi lên cầu phi hồng, vào trong lầu cát. Trong tiểu lâu khá rộng rãi, có một bàn trà nhỏ và vài cái ghế, ống tiêu nọ Ngồi Nhất Họa vẫn cầm. Què Thanh tuy rằng hơi ngốc nhưng cũng không phải kẻ ngu si. Vừa rồi Gia Gia nại nại thấy Ngồi Nhất Họa cầm ống tiêu cũng không nói gì, chứng tỏ đồ vật trong tiểu lâu này Ngồi Nhất Họa có thể tùy tiện sử dụng, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Mọi người nhìn về phía Tây Sơn, thật sự rất rõ ràng, Kim Gia Lão Trạch lúc này đèn đuốc sáng trứng, hoàn thành quân canh gác xung quanh nhân số không hề ít. Chuyện chiều nhíu mày: tình hình này quỷ hẳn sẽ không hiện thần à? Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, cảm thấy cứ ôm cây đợi thọ thế này cũng không phải biện pháp. Thế nhưng nếu rút hết quân hoàn thành, đối phương có thể nào không tới luôn hay không? Cái kia. Lúc này bỗng thấy Long Kiều Quảng lướt đến bên cạnh Ngồi Nhất Họa, khẽ hò khàn một tiếng: cái kia, người có nghiên cứu họa sen không? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhún vai: hay là ai nói cho hắn biết đi, ai mở lòng từ bi chút đi. Ngồi Nhất Họa đảo mắt nhìn Long Kiều Quảng. Hầu tướng quân chỉ mu bàn tay mình: người có biết ai trên tay có hình xăm u liền không à? Người đó là... Ngồi Nhất Họa gật đầu, trong mắt mang theo chút ý đùa dai: ta biết thần tượng ngươi đúng không? Ngươi đã nói mấy trăm lần rồi. Triển Chiêu đỡ trán: ai tới thương xót cho vị đại tướng quân này đi. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay lắc đầu: đúng là đã nói vài trăm lần, khả năng nói dài của Long Kiều Quảng quả nhiên danh bất hư truyền. Ách! Hậu tướng quân vừa định nói cái gì đó, chợt nghe Què Thanh hô lên: xem bên kia. Mọi người theo ngón tay hắn nhìn qua, thì thấy trên sườn núi Tây Sơn xuất hiện một bóng trắng. Người nọ động tác rất nhanh, sau khi lên núi thì quẹo theo kề núi đi xuống, rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Mọi người nhìn nhau: kề núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy ra khỏi lầu cát đuổi theo. Long Kiều Quảng dậm chân: ai nha, kề núi đã rất sâu, hơn nửa đêm coi chừng lạc đường. Trong số hoàng thành quân hẳn là có người quen đường. Què Thanh nhắc nhở, Long Kiều Quảng chạy đi tìm Tào Lan phụ trách trực ban đêm nay, chuẩn bị tìm mấy người đến dẫn đường vào trong kề núi. Què Thanh đang nghĩ xem có nên đi theo hay không, quay người lại, phát hiện bên cạnh không còn ai, Ngồi Nhất Họa cũng không thấy tầm tích. Tiểu Què Thanh ôm cánh tay suy nghĩ một chút, bắt trộm lại chuyện của Khai Phong Phủ, hắn là đại nội thị vệ không quản cái này. Hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải đưa về công chúa Điều Hoa Triệu Lan đến Thái Học Viện. Triệu Lan học bao lâu hắn phải ở lại Thái Học Viện lăn lộn bấy lâu. Nghĩ tới đây, Què Thanh quay người lái, trở về phòng ngủ. Hơn nửa đêm hắn chẳng thèm đi lên núi bắt quỷ đâu. Dưỡng đủ tinh thần ngày mai đến Thái Học Viện, không chừng có thể nghe thiền tôn giảng bài. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi theo bóng trắng nọ, tiến vào khe núi Tây Sơn. Trong khi núi cây cối rậm rạp, trời tối đến mức đưa tay ra trước mặt không nhìn rõ năm ngón. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước tiên nhìn lướt qua, phát hiện phụ cận không có ánh sáng thì nhìn nhau.

trong phòng, ân hầu hỏi Thiên Tôn ở giường đối diện. Ngọc Đường cầm thanh trũng lần đi mở núi sao? Thiên Tôn trở mình. Ngọc Đường nhà ta rốt cuộc cũng có chút thú vị à? Ân hầu lắc đầu. Mẹ lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có người nhất họa chạy ra thật xa. Thấy vách núi kia đã sụp xuống toàn bộ, bụi đất bay tán loạn không thể nhìn rõ đầu với đâu. Đợi một hồi lâu, bụi bặm rốt cuộc động xuống đất. Ba người từ trong rừng đi ra, đạp lên đá vụn đầy đất. Triển Chiêu nâng tay ném lên không trung một quả tên lệnh. Theo tên lệnh nổ tung, xung quanh nhảy mắt sáng như ban ngày. Phía sau thạch bích bị chiếm rớt, quả nhiên là một sơn động vô cùng lớn. Dĩ nhiên đào cả ngọn núi thành một hang động, mà trong sơn động bao la ấy cũng không phải không có cái gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm đứng ngốc tại chỗ, nhìn thứ trong sơn động không thể nói rõ thành lời. Một lúc lâu, Ngô Nhất Họa mới phát ra một tiếng cảm khái. Thần tích! Bạch Ngọc Đường dùng thanh trũng lăn bộ cả tòa vách núi, chờ vách núi đều sụp xuống để lộ ra hang động phía sau. Ở đó xuất hiện một thứ khiến cho Ngô Nhất Họa cũng nhịn không được phải tán thán một tiếng. Thần tích! Là vật gì vậy? Là một pho tượng. Ngọn núi này nhìn qua cao chừng 50 trượng, pho tượng đó chân chạm đất đầu chạm đỉnh, bề ngang gần như cũng lấp kín sơn động. Nhìn giống như một pho tượng Di Đà, ba đầu, giống đầu rắn. Nói chung từ tạo hình đều chi tiết đến đặc biệt quỷ dị, hoàn toàn không giống phong cách của các sản phẩm điêu khắc thường thấy. Hơn nữa còn trông khá cổ xưa, y như đồ cổ. Tượng tam đầu Di Đà này có chút giống bức tam đầu Kim Đà mà mọi người nhìn thấy trong nhà của Quỷ Tri Đạo. Nhưng cái trong nhà của Quỷ Tri Đạo hoàn toàn không có được khí thế và cảm giác yêu khí quỷ dị như cái này. Mà làm mọi người kinh ngạc là pho tượng này màu vàng chói, nhìn như làm bằng vàng. Triển Chiêu nhìn một hồi lâu, nói: có là mạ vàng thì cũng rất quý. Ngũ gia đi qua, đưa tay gõ gõ bức tượng tam đầu Kim Đà, rồi nghiêm tai nghe, ngẩng mặt quan sát, sau đó mở miệng: là vàng rồng. Triển Chiêu hát tò miệng: thiệt hay giả? Ngồi Nhất Họa ôm cánh tay ngửa mặt nhìn: thứ này ở đâu ra, là Phật hay quỷ? Ba người đang nhìn, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hô: mừng à! Ba người quay đầu lại, khi thấy Long Tiều Quản đứng ở cách đó không xa. Hậu tưởng quân vừa rồi nghĩ rằng có bị chấn, lại nghe được tiếng ầm ầm rung cả mặt đất, rồi cả nửa ngọn núi sụp xuống. Hắn có chút lo lắng cho Triển Chiêu bọn họ đang ở dưới chân núi, thăm câu nguyện đừng bị đè dưới chân núi nha. Vì vài quản gia phân phó thủ hạ trong khu mộ, còn mình chạy đi xem thử, kết quả bị chói hết cả mắt. Long Kiều Quản chạy đến bên Triển Chiêu bọn họ: cái gì thế? Triển Chiêu hỏi: người mang tên lệnh theo không? Gọi nguyên soái nhà người tới xem một chút, tốt nhất là đưa cả công tôn tới luôn, xem có biết là cái gì không. Đừng dùng tên lệnh. Long Kiều Quản nhanh chân chạy ra bên ngoài: ta đi gọi. Hậu tướng quân lao trở về, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có ngồi Nhất Họa tiếp tục ngắm pho tượng. Một hồi sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu của Yêu Yêu. Yêu Yêu đánh hai vòng trên đỉnh núi rồi đáp xuống. Từ bên trên nó, công tôn ông Tiểu Tứ Tự xuống tới. Tiểu Lương Tử vừa nhìn thì nhảy dựng: ai nghe luôn nghe, cái gì á? Cùng lúc đó, một thân ảnh hồng sắc cũng rơi xuống. Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm trên một cục đá, ngửa mặt chiêm ngưỡng bức tượng Phật, vừa cảm khái với Trầu Lương bên cạnh: thật lớn. Theo sát phía sau là nhóm Triệu Phổ, cả bao đại nhân cũng tới. Mọi người đứng nhìn tượng Phật thật lâu. Triển Chiêu hỏi Công Tôn: biết đây là tượng gì không? Công Tôn lắc đầu: nhìn như là tam đầu Kim Đà mà Quỷ Trì Đạo nói, nhưng lại có vẻ không giống lắm, ta cũng chưa từng thấy qua. Nhìn giống thần ma gì đó của nước khác. Lâm Dạ Hỏa nói, ta đi tìm hòa thượng béo tới xem thử. Nói xong chạy mất. Mọi người lại nghiên cứu pho tượng một hồi. Âu Dương mang theo rất nhiều hoàng thành quân vậy lấy toàn bộ Tây Sơn. Lâm Dạ Hỏa cũng đưa Vô Xe Đại Sư tới. Vô Xe Đại Sư vừa tới chân núi nhìn thấy pho tượng vàng thì ngón núi nhíu mày. Đây là kỹ thuật đúc tuyệt đối không phải ở triều đại này. Đại sư, đây là Bồ Tát hay yêu mà? Truyện Chiêu hỏi. Vô Xe Đại Sư trầm mặt một lúc lâu. Nhìn giống tà thần. Quản là thứ gì làm chi à? Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ. Thần Phật không phải đều na ná nhau sao? Quản sinh tử nhân duyên các kiểu. Vô Xe Đại Sư bất đắc dĩ nhìn đồ đệ nhà mình, đưa tay vỗ đầu hắn. Người ít ăn nói lung tung, bất kính với Phật gia coi chừng nổi mụn trên mặt. Lâm Dạ Hỏa hết hồn, vội vẻ ôm lấy mặt. Đàn Dục cũng đi tới vỗ vỗ tượng Phật, nghe xong thì gật đầu. Thật sự là vàng rồng. Triệu Phổ lệnh người đi tìm công tượng trong cung em hiểu phương diện này đến kiểm tra pho tượng xem có ai nhận ra không. Chuyện Chiều Bác Quái hỏi Bạch Ngọc Đường. Ở đây có bao nhiêu vạn? Bạch Ngọc Đường bật cười. Phải xem vàng có tình khiết hay không. Bọc quá tạo ra một pho tượng lớn như vậy, không có khả năng là vàng tình khiết cao. Hẳn là trộn thêm không ít thứ, nếu không sẽ sụp mất. Nè, Chuyện Chiêu gật đầu, thì ra là thế. Đúng rồi, Long Kiều Quang nói với Chuyện Chiêu. Đã tìm được mộ của Kim Gia. Chuyện Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo theo Công Tôn đi xem mộ trước. Tư thế như thể chuẩn bị đào mộ xem thi thể. Cho mọi người tới một sườn khác của Tây Sơn thì thấy Tào Lan bọn họ đều ở đó. Trước mắt là hơn 10 ngôi mộ kiến tạo rất giống nhau, nhìn ra được là khu mộ của một nhà giàu. Trong đó vài tòa khí phái nhất hẳn là của tổ tiên Kim Gia, mà mấy tòa tường đổi mới một chút là của người nhà Kim Gia. Chuyện khi bọn họ không tìm được mộ của Kim lão gia tử và mấy phu nhân của hắn, bất quá tìm được một ngôi mộ thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ tình thế, dùng đều là vật liệu đá tốt nhất, chỉ có xung quanh cỏ dại mọc thành bụi, xem ra đã lâu không ai chăm nom. Ngay phía trước phần mộ có một khối bia sừng sững viết tên Kim Thiển. Đây là mộ của vị Kim tiểu thiếu gia kia. Đào lên nhìn đi. Triệu Phổ tham gia cũng rất sảng khoái, tạo ra ảnh dẫn người đi đào. Thủ hạ của gia ảnh chính là Quật Tử Quân, đào một địa đạo cũng chỉ mất nửa chén trà. Một phần mộ nhỏ này chỉ chốc lát là xong, quan tài cũng được nâng lên. Công Tôn kẻ kính. À, gia ảnh cũng gật đầu. Quan tài hảo nặng. Đây là gỗ liên vàng cực phẩm à? Đàn Dục chặt lưỡi. Sò ngang với Tiên Hoàng rồi. Nói ra khỏi miệng thì bị Bào Duyên đạp cho một cái, bảo hắn ít nói bậy thôi. Triệu Phổ không rành phương diện này lắm, bóc quá nhìn quan tài này đúng là rất dày. Bạch Ngọc Đương khoác tay với nhóm giả ảnh đang chuẩn bị nảy mở nắp quan tài. Cậy không lên đâu, cái này đã dùng loa xuống, có cơ quan. Mọi người hài mặt nhìn nhau. Quan tài cao cấp phết. Ngũ gia đi quanh quan tài một vòng, cuối cùng tìm được một chỗ ấn xuống. Chợt nghe trong quan tài truyền ra tiếng rắc rắc. Sau đó Bạch Ngọc Đường lại gõ nắp quan tài để nghe tiếp. Tìm ra một chỗ nọ, đưa tay nhấn một cái. Một thứ giống như bàn quay bật ra. Ngũ gia nắm lấy quay vài vòng, bỗng nghe tiếng động liên tiếp truyền đến. Sau đó nắp quan tài vốn kín bưng khẽ di chuyển, để lộ ra một cái khe. Tất cả mọi người cảm thán, hảo cao cấp. Triệu Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, sao người lại biết cách mở? Bạch Ngọc Đường nói, loại quan tài bằng gỗ liêm xa hoa thế này, khắp thiên hạ chỉ có một nhà có bán, là tiệm quan tài toàn ký của Toàn Vạn Sinh. cái tên toàn bạn sinh tất cả mọi người đều có nghĩ qua, nhân sinh toàn quan tài, cửa hàng toàn ký của hắn truyền bán quan tài, có chi nhánh ở khắp nơi. Nghe đó không hề bán quan tài phổ thông, mà chỉ bán hàng cực phẩm. Người quen toàn vạn sinh sao? Bàn Dục hiếu kỳ. Hắn dĩ nhiên dạy người cách mở quan tài. Loại quan tài này hẳn là để trồn theo vật Bồ Tát nhỉ? Bạch Ngọc Đường cười khẽ. Hắn không dạy ta, là ta dạy hắn. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói, khi bà cô của ta mất có đặt quan tài ở chỗ hắn, có điều cách thức đóng mở nắp quan tài quá lỗi thời, vì vậy ta dạy hắn biện pháp này. Hắn hỏi ta có thể dùng trên các quan tài khác không? Bà nói không vấn đề gì. Loại cơ quan này có thể thay đổi cách xoay để đóng nắp, sau đó phải xoay y hệt vậy mới mở ra được. Nhưng nó cũng có một cách mở chung, chỉ có ta biết. Nói cách khác, chỉ cần là quan tài có cơ quan này thì ngươi đều có thể mở đúng không? Bàn Dục hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Chờ một chút. Mọi người đang thảo luận về quan tài, Triệu Chiêu đột nhiên cắt ngang. Triệu Phổ cũng gật đầu. Ta cũng thấy kỳ quái. Triệu Chiêu tấm Bạch Ngọc Đường chỉ vào mình. Hai ta cùng tuổi nha. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triệu Chiêu lại chỉ quan tài. Kiền Thiện chết 20 năm trước. Mọi người gật đầu tiếp. Triển Chiêu lại chỉ Bạch Ngọc Đường. 20 năm trước ngươi còn chưa lớn bằng Tiểu Tứ Tử mà lại đi dạy người ta làm cơ quan trên nắp quan tài. Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói, bà cô của ta mất 6 năm trước. Mọi người sửng sốt, sau đó nhìn quan tài. Nói cách khác, quan tài này 6 năm trước tuyệt đối không mua được. Bạch Ngọc Đường trả lời. Mọi người nhìn chằm chằm quan tài một lúc lâu, đều hít sâu. Lấy nào giữ chân đi đổi quan tài sao? Công Tôn lắc đầu. Người chuyên gia không phải đều đã chết hết sao? Ai giúp đổi quan tài? Nằm trong này có phải là Kim Thiện không á? Bao Duyên cũng thắc mắc. Triệu Phổ đánh mắt sang Giả Ảnh, ý là mở nắp. Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng gạt nắp quan tài sang một bên. Ngay khi nắp quan tài mở ra, mọi người nương theo ánh sáng từ cây đuốc thấy được cảnh tượng trong quan tài, hầu như là đồng loạt mở to hai mắt. Tiểu Tứ Tử ôm mắt. Ê nhé! Thần tình mọi người nhìn quan tài khá giống nhau, trình độ ngạc nhiên không khác lắm so với mới rồi nhìn thấy bức tượng tam đầu kim đà. Chị thấy trong cổ quan tài đắt tiền kia quá thật có một thi thể, hoặc là nói bên trong y như một người đang ngủ. Thi thể nọ sắc mặt như người bình thường, không mục không thối, là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, chỉ lớn cỡ Bao Duyên bọn họ. Khuôn mặt thành tú, thần tình an tương, mặc một thân áo liệm bạch sắc sạch sẽ, lặng lặng nằm ở đó. Nếu thi thể đang nằm trên giường thì chắc chắn Duy nghĩ là một thiếu niên đang ngủ say. Hắn thật sự đã chết sao? Bao Duy nhìn không được mà hỏi. Công Tôn đưa tay bắt mạch. Tất cả mọi người có chút lo lắng thi thể nọ sẽ đột nhiên nhảy dựng lên hoặc mở mắt. Công Tôn bắt mạch xong lắc đầu. Đúng là đã chết. Nhưng vì sao thi thể không bị hư thối? Triển Chiêu tò mò. Bởi vì quan tài tốt sao? Quan tài tốt cũng không khiến người đã chết nhìn giống người chưa chết được. Công Tôn nhíu mày. Thi thể cũng không cứng, da còn rất mềm, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trên cổ hắn có vết xiết. Bạch Ngọc Đường chỉ thi thể. Công Tôn kiểm tra một chút, gật đầu. Giống như bị dây thần xiết, nhưng cũng có thể là bị người xiết chết. Người này đến tổ cùng có phải Kim Thiện không? Bao Duyên hỏi. Người gặp qua Kim Thiếu Gia năm đó chắc là không ít. Triển Chiêu nói. Sáng mai tìm người tới hỏi thử. Tất cả mọi người gật đầu. Bạch Ngọc Đường lại đóng quan tài lại. Công Tôn nhờ nhóm nha dịch khiêng thi thể quay về phủ khai phóng. Hắn muốn tỉ mỉ khám nghiệm tử thi. Mọi người trở lại khai phong thì thấy trong viễn, những hài cốt đó cơ bản đều đã ghép sống, y như công tôn đoán lúc trước, đều là chết vì ngoại thương, không giống như gặp sự cố hay chết ngoài ý muốn, càng không giống như bị ăn thịt, giống đột ngột gặp phải kiếp nạn hơn. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ khai phong phủ đều oanh động, các ngư ngư truyền tay nhau tầy sờn có kim phật. Cũng may hoàn thành quân suốt đêm dùng vải dầu chì kiếm xung quanh bức tượng tam đầu kim đè kia mới không dẫn tới rối loạn hơn. Trong hoàng cung, Chiêu Trinh nghe Quan Nam Cung kể lại tình huống ở Tây Sơn, cũng kinh ngạc vô cùng. Song song đó, Triệu Trinh nâng cầm cảm khái. Trong khai phong phủ ngoài trừ có suy thần còn có tài thần á, bọn họ trẻ một đường đã tìm được cho trẫm bao nhiêu là bảo bối. Hiền Tôn và Ân Hầu sáng sớm biết chuyện, cũng kéo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường chạy đi tham quan. Triển Chiêu hỏi nhị lão từng gặp qua pho tượng như vậy chưa? Hai người đều lắc đầu, biểu thị lần đầu tiên nhìn thấy, thật là thần kỳ. Tượng tam đầu kim đà nọ nhìn vào ba ngày càng thêm chấn động. Ân Hầu nhíu mày, thử này chắc chắn là không may mắn, yêu khí bất người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Hôm qua trời tối nhưng mật thể không rõ ba cái đầu rắn kia. Hôm nay nhìn kỹ, ba cái đầu đó có biểu tình vô cùng quái dị. Hơn nữa nhìn sao cũng thấy tà tính. Áo nào hôm qua vô xe đại sư suy đoán là tà thần, đúng là có điểm giống. Mọi người đang thảo luận thì thấy có người chạy tới, là Vương Phụ Tự của Thái Học Viện. Triển Chiêu hít mắt, người của Thái Học Viện mà tới thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, đừng nói lại có người chết nha. Đang nghỉ ngơi, Vương Phụ Tử chạy lại gần. Chư vĩ, Lâm Phụ Tử kêu ta tới nhắc nhở các vĩ, trưa nay phải tới Thái Học Viện đó. Triển Chiêu hơi sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu. Đến Thái Học Viện làm gì? Quả nhiên không nhớ rõ. May mà Lâm Phụ Tử lo lắng Chu Toàn bảo chúng ta chia nhau tới thông trị. Vương Phụ Tử bất lực. Hoàng thượng hạ chỉ cho các vị phụng chỉ dạy học, Lâm Phụ Tử không phải đã đưa khóa trình cho các ngươi sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương đều nhìn trời, khóa trình đó cũng không biết đã để đâu rồi. Không phải hai ngày sau mới bắt đầu đi học sao? Thiên Tôn thật ra đã xem qua khóa trình, tò mò hỏi. Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh Thái Học Viện. Dựa theo quy củ của Thái Học Viện, hoàng sinh phải nhận thức toàn bộ các phù tử, còn phải nghe giáo huấn tiên hoàng lâu lại, cùng với lời răn của hoàng thượng. Cho nên chiều nay các người nhất định phải đi nhé. Triển Chiêu ôm cánh tay. Chúng ta cũng phải đi, cũng không phải dạy luôn, chỉ vài khóa thôi mà. Vương phù tử lập tức nghiêm mắt. Thái Học Viện truyền thống tôn sư trọng đạo, một ngày là sứ, trung thân là phụ. Triển Chiêu vội vã xua tay. Ta cũng không muốn có nhiều nhi tử nhi nữ như vậy. Không phải thế. Vương Phụ Tử lắc đầu ngoay ngoáy, đang định lấy hơi để giải thích cặn kẽ thì Triển Chiêu bất đắc dĩ cướp lời. Chúng ta buổi chiều sẽ qua mà. Vương Phụ Tử gật đầu. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi, nghe nói đào ra kim phật, ta có thể xem không? Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau, vị vương phu tử này cũng đã một bó tuổi, có thể ở Thái Học Viện làm phu tử cũng không phải điền cản dấu, học thức chắc chắn uyên bác. Vương phu tử lại nổi tiếng em hiểu Phật Pháp, còn từng đi tới Tây Vực, không chừng có thể nhận ra, vì vậy liền dẫn hắn tới Sơn Động quan kháng. Vương Phụ Tử ngẩng đầu vừa nhíu, trợn tròn mắt, gãi đầu, à cả nửa ngày, à đến mức làm mọi người không thở nổi. Triển Chiêu hỏi, Phụ Tử, người trước đây gặp quá. Vương Phụ Tử chỉ vào tượng Phật, gật đầu, hình như ta đã gặp quá. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng Vương Phụ Tử có vẻ đang nghĩ không thông, chắc chắn không to như thế này. Chắc là thấy trên sách hoặc ở đâu đó, dù sao cũng khẳng định là đã gặp qua. mọi người lo lắng. Vương phu tử cũng gấp, thế nhưng càng gấp càng không nghĩ ra được, y như bị mắc kẹt. Là thấy ở Thái học viện sao? Bạch Ngọc Đường có kinh nghiệm đối phó với Thiên Tôn, thì mấy lão đầu nghĩ không ra chuyện gì đó, tốt nhất là nên đưa gợi ý. Nơi vương phu tử ở nhiều nhất chắc chắn là Thái học viện, vì vậy nhắc tới Thái học viện trước. À, vương phu tử chớp chớp mắt, Triển Chiêu tiếp tục gợi ý. Thấy trên sách hoặc bức họa nào đó sao? Vương phu tử sửng sốt. Mọi người còn muốn nhắc hắn vài câu, hắn lại vỗ tay một cái. À, quạt tròn. Mọi người nhìn hắn. Quạt tròn? Ta thấy trên cây quạt tròn mà viện nghi của Phúc Tiền lâu cầm. Vương phu tử vỗ đầu. Mọi người yên lặng nhìn lão phu tử một hồi. Hiền Tôn xoa cằm. Phúc Tiền lâu không phải nơi uống hòa tẩu các loại sao? Hân hầu cũng lắc đầu. Ai nha, tù tử ngươi đã một bỏ tuổi, kiềm chế một chút à. Vương phu tử sửng sốt, sau đó mặt đỏ tới mang tái, sầm chân. Ai nha, ta đương nhiên không có, không phải, ai nha. Chuyện chưa thấy lão đầu sắp thổ huyết tới nơi, vội khuyên. Đừng lo, tài tử phong lâu mà, uống hòa tẩu cũng bình thường. Bạch Ngọc Đường bị mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, người đang sợ hắn tức chết quá chậm sao? Quả nhiên, lão đầu gấp đến độ thở hổn hển. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, người thấy ở đâu? Vương phụ tử vỗ ngực bình khí. Phục Tiền lâu là nơi của Cầm Cơ, không phải Diều Tỷ à, bán nệ không bán thân à. Vì như cô nương là hồng nhan tri kỷ của Diêu Sơn Thủy, một người bằng hậu của ta. Ngày ấy ta với Sơn Thủy uống rượu, nàng ngồi đánh đàn, cây quạt để ở bên cạnh. Vì cái chút cổ quái nên ta cũng nhìn thoáng qua. Nói rồi, lão đầu còn chỉ lên trời phát thể. Vị nghi cũng có tuổi cháu nội ta, các ngươi không nên nói bậy á. Ta thần gia thanh bạch không làm chuyện cẩu thả. Triển Chiêu và mọi người nhìn trời, vườn phù tử này cổ hữu y hệt Lâm Tiêu phù tử, không chừng còn có thể lấy cái chết để chứng minh bản thân thuần khiết, nên vội vàng gật đầu biểu thị tin tưởng hắn. Ý người là Cầm Cơ của Phúc Tiền lâu có chiếc quạt mang hình tàn đầu kim đà. Triển Chiêu hỏi. Vườn phù tử gật đầu. Ta hẳn là không nhìn lầm. Diêu Sơn Thủy. Triển Chiêu sờ sờ cánh. Diều Sơn Thủy cũng là một văn nhân, là họa sư rất có danh ở Hoàng Thành. Như nay phòng lâu thành tính, hồng nhan tri kỷ hẳn là không ít. Bất quá một cô nương bình thường lại cầm cây quạt có hình vẽ đáng sợ như vậy thì có chút kỳ quái. Triển Chiêu nghĩ đó có thể là đầu mối, nên đi tìm viện nhi này hỏi một chút. Vương phu tử đã thở lại bình thường, dặn mấy người. Chờ về buổi chiều cháu quen đến Thái học viện à. Còn có, Lâm phụ tử nói phải thương được một chút chuyện tứ viện giao lâu. Đến lúc đó các phụ tử phải tụ nghỉ, cũng mong các vị cử người tham gia. Chuyện tình liên quan đến vinh nhục của Thái học viện, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nói xong, Vương phụ tử quay về Thái học viện. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Chủ, chuyện dạy học phải làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường trầm mặt một lát, nhìn Triển Chiêu. Sớm nói ngươi bỏ trốn với ta mà ngươi không chịu. Triển Chiêu hít mắt, quay sang một bên biểu môi. Trốn thế nào được mà trốn? Bạch Ngọc Đường xoay mắt, thì thấy Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đang bàn bạc với ân hầu. Dạy đám nhỏ cái gì nhỉ? Ân hầu suy nghĩ một chút. Cho bọn chúng biết giang hồ chính phái chẳng có gì tốt đẹp chẳng hạn. Hiền Tôn gật đầu biểu thị đồng ý, lại hỏi. Có nên kể chút chuyện lặt vặt của lão cha bạn nhỏ Triệu Trinh không? Ân hầu cảm thấy không tệ. Còn có chuyện xấu mà cha của Triệu Phổ đã làm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bật đặc dị đỡ trán. Để hai người này dạy học thật sự không sao chứ. Nghĩ sao cũng thấy không ổn à. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước khi đi ăn trưa thì tới Phúc Tiền lâu một chuyến.

Lâm phu tử chợt nghe bên tai ông ông rung động, lắc đầu thở dài, đều quá ngây thơ rồi. Nhóm học sinh cũ của Thái học viện đều nhận thức Triển Chiêu bọn họ thì còn đỡ một chút. Nhóm tân sinh vốn chưa từng thấy qua, ai cũng vô cùng kích động. Lâm phu tử lắc đầu, nhưng thật ra có mấy lão sinh hảo tâm cũng nhắc nhở nhóm tân sinh này một số điểm, để tránh lát nữa bị đòn. Tỷ như không được nói Bạch Ngọc Đường đẹp, Triển Chiêu gầy, không được hoài nghi y thuật của Công Tôn, không được nói Lâm Già Hỏa không sốt, không được bảo Tiểu Tứ Tử biểu á. Ân Hầu và Thiên Tôn tuy rằng nhìn còn rất trẻ, thế nhưng cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Con Triệu Gia Quân chỉnh là nhân vật mà người này so với người kia chỉ có quái dị hơn thôi. Nghìn vạn lần không nên trêu chọc. Lão đầu lão thái mà cung đại thể đều nhìn không ra tuổi. Cho dù có giống tiểu cô nương 13-14 tuổi thì cũng là nãi nãi người á. Tuổi của họ đều tính đến 3 con số rồi. Bào Duyên và mọi người đã tới từ sớm. Lâm Tiêu và bọn họ một cái thư viện, một cái thư trái, đang ngồi cùng nhau nói chuyện phím. Lan Huệ thư viện lại càng náo nhiệt, các cô nương tụ cùng một chỗ hưng phấn không ngớt. Triệu Lan lôi kéo Lâm Nguyệt Y có chút hướng nội giới thiệu Tân Bằng Hữu. Y Y vốn rất đặc biệt, ngoại hình vừa nhìn là biết ngoại tóc, hơn nữa còn có công phu, một đám đại tài nữ trong thư viện đều rất hợp ý nàng. Tới cửa Thái học viện, Triển Chiêu nhìn sắc mặt Lâm phu tử thì yên lặng quay đầu lại dặn mọi người. Này, tận lực điệu thấp chút nha. Mọi người nhìn trời, cái này không thể đảm bảo được. Bạch Ngọc Đương nhìn Thiên Tôn, ỷ là, nhất là người đó, đừng đi đập nhà người ta. Thiên Tôn xoay mặt đi chỗ khác. Sao thế được, nói như kiểu sư phụ ngươi là một tài tình ấy. Một bên Ân Hầu trừng hắn, ngươi còn không phải tài tình thì là ấy. Để tránh cho hai vị lão thần tiên đánh nhau tại cửa, Công Tôn đẩy Tiểu Tứ Tử một cái. Tiểu Tử tự tiễn lên, mỗi tay tấm một người, đi vào Thái học viện. Tiễn nhập Thái học viện, một bầu không khí tươi trẻ nhiệt huyết ùa tới, đầy sân là thiếu nam thiếu nữ, quệ thật sinh cơ bừng bừng. Lâm Gia Họa muốn tìm một chỗ tránh nắng, chợt nghe mấy nam sinh đi qua bên người nói chuyện. Người vừa rồi có thấy không? Lâm Nguyệt Y mới vào Lan Huệ thư viện ấy. Thấy, đài mỹ nhân à. Lát nữa đi ngắm. Phải nhanh chóng hỏi thăm xem nàng có ý trùng nhân chưa. Nghe nói cô nương ngoại tộc rất nhiệt tình. Vậy một hồi thử nói chuyện với nàng. Ai nha? Mọi người chợt nghe một trận kêu thảm thiết truyền đến. Vừa xoay mặt nhìn thì thấy Lâm Dạ Họa xách vạt áo đang đạp bè nam sinh dính trên tường. Các người ăn gan hầm mật gấu à, dám đánh chủ ý lên mũi tử ta, đạp chết các ngươi. Một bên chúng học sinh rầm một tiếng tản ra. Ai nhà thật đáng sợ, nhìn rõ đẹp thế mà, hảo hùng hãn. Làm phụ tự đỡ tráng, người thứ nhất bạo phát chính là Hỏa Phụng đường chủ à. Trâu Lương đưa tay tấm áo Lâm Dạ Họa kéo đi, mấy phu tử nhanh chóng đi cấu ba học sinh nó. Lâm Dạ Họa vẫn còn nhảy dứng. Miền mẹ ai cũng không được đánh chủ ý lên mũi tử ta, nếu không lão tử thiến. Nhóm học sinh sợ đến mức tử tán chạy trốn, ở đây đều là người nhã nhặn, làm gì đã gặp qua kiểu hình này. Trâu Lương bất đắc dĩ, tấm Lâm Dạ Họa. Người thù liễm một chút, mỗi mỗi ngươi sớm muộn gì cũng phải gả cho người khác. Gả cho ai thiến kỹ đó. Lâm Dạ Họa nổi giận đùng đùng. Trầu Lương nhìn trời, sắp tới ai là mùi phu hắn thật sự là tính mệnh kham ưu. Lâm phụ tử chỉ vào một thư phòng ở bên cạnh, ỷ là nhốt vào đó đi, đừng thả ra dọa người. Trầu Lương nâng Lâm Dạ Họa vào thư phòng. Nam sinh Thái học viện chạy tự tán, lúc đi ngang Lan Huệ thư viện cũng không dám liếc vào trong nữa. Trong Lan Huệ thư viện, Triệu Lan đỡ trán, nhưng nữ sinh khác che miệng hỏi Lâm Nguyệt Ý. Ý Ý, người kia là ca ca ngươi á? Ý Ý gật đầu à gật đầu.